Chương 1634, Cường Đại Thiên Ma Đao Trận. Những này chúng ta đương nhiên muốn qua, tuy nhiên chết người nhất định là ngươi, mà lại cái kia Long Thái Tử muốn giết chúng ta diệt khẩu, cũng không có đơn giản như vậy. Tần lão lạnh lùng nói, quả nhiên là chấp mê bất ngộ a. Được rồi, vẫn là ra tay đi, để ta xem một chút, các ngươi cái gọi là Thiên Ma Giáo, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tiến lên Trường Nhạc Tiên Đảo tìm ta phiền phức, còn dám ở chỗ này chờ ta. Lăng Tiêu đã lười đi quản cái này trong âm mưu ai là hậu trường chủ sự, ai là bị lợi dụng người. Dù sao chỉ cần ai đến đối phó hắn, hắn liền diệt ai, đơn giản rất, căn bản không cần cháy đầu nát chán địa đi cân nhắc quá nhiều vấn đề. Ngươi ngược lại là có can đảm, nhưng chúng ta y nguyên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần lão tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Phải biết, tại Sát Long Lâm, Lăng Tiêu có thể đem Thủy Thần Điện bảy anh cơ hồ diệt sạch. Chỉ còn sót một cái đệ nhất anh còn có Long Thái Tử, còn lại toàn bộ chiến tử. Lại thêm trước đó Lăng Tiêu chu sát Thiên Hải Cuồng Triều hiện trường, hắn cũng chính mắt thấy. Tuy nói hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng là cũng tuyệt đối không dám khinh mạn chủ quan, bằng không mà nói, tiếp xuống cũng chỉ có thể nuốt bên dưới thất bại khổ quả. Mà thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong, bày trận, thiên ma chi lực, Tần lão phất phất tay, bao quát hắn ở bên trong 12 người trên thân nhao nhao toát ra hắc sắc quang mang. Trong tay hắc đao, khí tức cũng biến thành càng thêm nặng nề, càng thêm đáng sợ. Thật đúng là thiên ma chi lực, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm những người này trên thân hắc sắc quang mang, âm thầm điểm đầu. Loại này lực lượng cảm giác, cùng mình thái cổ thiên ma thực sự quá giống, chỉ là không có như vậy thuần túy, như vậy cường đại mà thôi. Nhìn, cái này huyền giới bên trong, vẫn sống sót thiên ma vẫn phải có, chỉ tuy nhiên ẩn giấu đi. Thiên ma giáo rất có thể là cái nào đó sống sót thiên ma âm thầm khai sáng môn phái. Sở tác, đơn giản là khôi phục thực lực mà thôi. Dù sao đã trải qua thái cổ trận kia sau đại chiến, mặc dù nói vạn tộc nguyên khí đại thương, nhưng mà thiên ma lại là cơ bản hao tổn hầu như không còn, dù cho không có chết, cũng là trọng thương. Bọn gia hỏa này muốn khôi phục, nhưng không dễ dàng như vậy, tất nhiên là muốn lợi dụng vạn tộc sinh linh. Trong vạn tộc, thật đúng là đến không thiếu loại này nguyện ý cùng thiên ma hợp tác, hoặc hứa lực lượng cùng lúc, vì đó ra sức võ giả. Thiên ma giáo bên trong, cơ bản bên trên là như vậy người. Hắc sắc quang mang dần dần vững chắc xuống, dần dần tạo thành thiên ma dáng vẻ, đem 12 cái võ giả bao vây lại. Trong không khí, tràn ngập đều là khủng bố mà lại tà ác khí tức. Loại này khí tức, đổi thành người khác sợ là sẽ phải rất không thoải mái. Nhưng Lăng Tiêu đặt mình vào trong đó, ngược lại cảm thấy có chút may mắn. Hắn nguyên bản còn phát sầu muốn làm sao tăng lên chính mình thiên ma hóa thân uy lực đây. Dù sao kim ô hóa thân có xích dương chiếu xạ, làm sao đều có thể tăng lên. Cùng thiên ma hóa thân muốn tăng lên, tuyệt đối với không thể rời bỏ cái này tà ác ma khí a. Hiện tại lại có thể có người đưa tới cửa, hắn thực sự là muốn từ chối thì bất kính. Giết, Tần lão gầm thét một tiếng, sau đó 12 người cơ hồ cùng lúc thẳng hướng Lăng Tiêu. Nó màu đen đao nhận có kỳ dị năng lượng tương liên, bạo phát ra kinh người lực lượng. Thế mà để Lăng Tiêu thân thể, cũng sinh ra trận trận hàn ý. Đao trận không hổ là đao trận, 12 người này liên thủ, e là cho dù là âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả cũng phải bị giết. Lăng Tiêu tự nhận là rất không có khả năng thủ thắng, cho nên hắn muốn làm, đầu tiên đúng vậy phá hư cái này đao trận. Lấy người vì trận, lớn nhất nhược điểm đúng vậy chỉ cần một người trong đó bị giết, như vậy cái này đao trận liền sẽ lập tức bị phá, rốt cuộc không phát huy ra lúc đầu uy lực. Nhưng cái này nhược điểm, công kích giả biết rõ, bày trận người cũng biết rằng. Cho nên loại này trận pháp ưu tiên suy tính đúng vậy tự thân bảo hộ, người muốn giết một người trong đó, thật đúng là đến không dễ dàng như vậy. Bởi vì làm ngươi công kích một người trong đó thời điểm, còn lại công kích liền sẽ hướng ngươi đánh tới. Cho dù ngươi có thể đem cái kia một người giết chết, ngươi cũng tất nhiên thân tử. Tại Lăng Tiêu xem ra, muốn phá trận, chỉ có thể là lấy trận giao đấu. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách, thế là phía sau hiện ra nhất tôn thiên ma hư ảnh. Ảnh 11 áo nghĩa, thiên ma hóa thân, hắn thân thể, bị thiên ma hư ảnh bao khỏa, kinh khủng thiên ma chi lực tàn sát bừa bãi. Vậy mà tạo thành từng đợt yêu tà gió. Đây chính là thái cổ thiên ma chiến ý ngưng tụ mà thành thiên ma hóa thân, so cái kia 12 người mượn tới thiên ma chi lực không biết rằng mạnh bao nhiêu. Khi hắn thiên ma hóa thân thả ra thời điểm, rất rõ ràng cái kia 12 người động tác đều trệ một chút. Bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình thiên ma chi lực, vậy mà lại bị Lăng Tiêu thiên ma chi lực vững vàng áp chế. Lúc này mới Long Thái Tử cho bọn hắn trong tình báo, căn bản cũng không có đề cập tới a. Tần lão trong lòng lập tức sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy Lăng Tiêu trước đó nói không sai. Thiên Hải Cuồng Triều xuẩn, bọn hắn so Thiên Hải Cuồng Triều càng ngu, Long Thái Tử lợi dụng bọn hắn, hơn nữa còn muốn Bạch Bạch lợi dụng. Căn bản đúng vậy để cho bọn họ tới chịu chết, nhưng mà này lúc đã không có đường lui, cưỡi hổ khó dưới, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng để toàn thân bọn họ trở ra. Một khi xuất thủ, nhất định phải tử chiến đến cùng, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Đừng sợ, giết, Tần lão nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tăng vọt, còn lại 11 người cảm nhận được Tần lão khí tức, cũng cùng lúc tăng lên phóng thích tại thân thể bên ngoài thiên ma chi lực. Đối bọn hắn tới nói, thiên ma chi lực là có hạn, sử dụng một số, liền ít một chút. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiêu như thế cường đại đối thủ, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Giết giết giết, âm thanh vang vọng vân tiêu, tại cái này một mảnh đen nhánh mê vụ trong vùng, tựa hồ có cái gì đồ vật bị đánh thức. Mặt biển phía dưới, cự đại hắc ảnh nhuyễn động một chút, sau đó lại yên tĩnh trở lại. 12 đem màu đen đao nhận chém về phía Lăng Tiêu. Cũng không phải là cùng lúc, mà là xen vào nhau tinh tế. Đao trận chỗ đáng sợ ngay tại ở, người ý đồ trong nháy mắt cản trụ sở có công kích, cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình xung quanh bốn phía toàn bộ đều là âm trầm sát ý. Cái kia màu đen đao nhận, tựa hồ có sinh mệnh bình thường, vậy mà đều là vừa đúng địa liếc về toàn thân hắn tất cả yếu hại. Thiên ma chảo, Lăng Tiêu cũng không có lui, mà là vung vẩy thủ trưởng, lấy móng vuốt chộp tới phía trước. Thiên ma chi lực vận chuyển, màu đen thiên ma trên vuốt, hắc quang lưu chuyển, phá vỡ một mảnh không gian, cùng màu đen đao nhận đánh vào nhau. Cong, va chạm thanh âm vang lên, thế mà giống như sắt thép va chạm đồng dạng. Sau đó Lăng Tiêu liền phát hiện, chính mình thiên ma chi lực, thế mà bị cái kia màu đen đao nhận thôn phệ không ít, mà lại cũng không thể đem đối thủ đánh lui. Ngược lại trên thân chịu mấy đao, cứ việc dựa vào cường đại huyền giới thân thể cùng thiên ma hóa thân, hắn cũng không có thụ thương, thế nhưng lại y nguyên phi thường chật vật. Thật là lợi hại đao trận, cái này phối hợp, đơn giản tuyệt, các ngươi 12 người, đại khái từ nhỏ đã bị huấn luyện đi, thật sự là đáng tiếc, nếu như không chết, các ngươi 12 người, thực sự có thể trở nên phi thường cường đại. Lăng Tiêu tuy nhiên chật vật, thế nhưng là trên mặt lại treo ý cười. Dạng này chiến đấu, là Lăng Tiêu thích nhất, bởi vì càng là khó khăn chiến đấu, càng có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Chương 1635, kiếm tẩu thiên phong quái vật. Tính ngươi có nhãn lực, bọn hắn 11 cái, đều là ta thu dưỡng cô nhi, từ 6 tuổi liền bắt đầu cùng ta cùng một chỗ tu luyện, mà luyện này thiên ma đao trận, đến nay đã có hơn 30 năm, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi một người thực lực, muốn phá ta này thiên ma đao trận sao? Tần lão cười lành lạnh nói, trên tay công kích nhưng lại chưa ngừng dưới. Lăng Tiêu thân thể không ngừng bị màu đen đao nhận đánh trúng, truyền ra tiếng oanh minh. Mặc dù không có lưu lại chút nào vết thương, thế nhưng là tiếp tục như thế, Lăng Tiêu thiên ma hóa thân sợ là muốn bị động giải trừ. Bởi vì đối phương mỗi một lần công kích, đều có thể hấp thu hắn thiên ma hóa thân bên trong thiên ma chi lực. Điểm này, thực sự để cho người ta phi thường đau đầu. Nhưng mà đối phương tựa hồ còn không thỏa mãn. Biến trận, ngưng tụ yêu ma thú. Tần lão đột nhiên bạo hống một tiếng, 12 người vậy mà cùng lúc biến chiêu, lui ra phía sau, không còn bốn phía tấn công Lăng Tiêu, mà là đem 12 cỗ màu đen thiên ma chi lực hòa làm một thể. Cái kia hư không bên trong, nhất tôn quái dị đen sao sao thú sinh ra. Giống như long, giống như hổ, dáng dấp phi thường kỳ quái. Yêu ma thú, giết hắn. Tần lão nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia 12 người vậy mà cùng lúc khoanh chân ngồi, không còn công kích, chỉ có cái kia yêu ma thú mở ra con mắt, đối Lăng Tiêu gào thét, sau đó lấy kinh nhân tốc độ thẳng hướng Lăng Tiêu. Lần này, Lăng Tiêu cũng không dám tùy ý cái kia yêu ma thú công kích đến chính mình. Hắn có thể cảm giác được, cái này yêu ma thú lực công kích cực kỳ khủng bố. Trước đó hắc đao công kích, hắn có thể không nhìn, thế nhưng là cái này, tuyệt đối không có thể không nhìn. Một khi bị công kích đến, hắn coi như không chết, cũng tuyệt đối với trọng thương. Cỗ này lực lượng thực sự quá đáng sợ, chỉ sợ là 12 người liên thủ ngưng tụ tà vật, lại thêm trận pháp uy lực tăng lên, tự nhiên đáng sợ. Giống, màu đen yêu ma thú phát ra một tiếng gầm thét, sau đó bốn chân đạp một cái, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước người. Mở ra bồn máu miệng lớn, hướng phía Lăng Tiêu trên thân cắn. Quang chi thể, tật quang thần đi, Lăng Tiêu không dám ngạnh bính, mà là lựa chọn tránh né. Hắn đem chính mình mạnh nhất tốc độ đều đã vận dụng. Vừa rồi khó khăn lắm tránh khỏi cái này đáng sợ một kích. Nhưng mà yêu ma thú công kích, cũng không phải là một lần liền kết thúc, gia hỏa này phảng phất phụ cốt chi thư bình thường, quấn lên Lăng Tiêu, không đạt mục đích không bỏ qua. Lăng Tiêu thân hình chỉ có thể ở 12 người này bao bốn phía bên dưới không ngừng tránh chuyển xê dịch. Nhìn, cái này yêu ma thú hẳn là thiên ma chi lực dung hợp linh hồn lực ngưng tụ mà thành huyễn thú. Lăng Tiêu một một bên tránh né, một một bên còn có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề, chắc hẳn loại này yêu ma thú khống chế, là cần cường đại linh hồn lực mới có thể làm đến. Cái kia 12 người, bất kỳ một cái nào đều làm không được, chỉ có liên thủ mới có thể làm đến điểm này. Này lúc 12 cái người bàn đầu gối mà ngồi, con mắt đóng chặt, chỉ có linh hồn lực không ngừng phóng thích, rất hiển nhiên ấn chứng Lăng Tiêu ý nghĩ. Lăng Tiêu nghĩ tới đây, đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới một người trước người, đưa tay liền muốn công kích. Ngay tại lúc này lúc, mãnh liệt nguy cơ từ bên cạnh thân truyền đến. Lăng Tiêu vội vàng từ bỏ công kích, thân hình lấp lóe, cấp tốc rời đi vừa rồi chỗ vị trí. Oanh, ngay tại hắn rời đi một lát, nơi đó liền bạo phát một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động. Yêu ma thú quá nhanh, căn bản cũng không cho Lăng Tiêu mảy may công kích thời gian. Khó trách những người kia dám ngồi ở chỗ đó nhất động bất động, cái này thiên ma đao trận thật đúng là rời đi. Có yêu ma thú tại, Lăng Tiêu chỉ có thể mệt mỏi, nơi nào còn có phá trận cơ hội. Nếu có người ở bên một bên quan chiến, như vậy nhất định sẽ phát hiện, lúc này hạm thuyền phía trên, hai đạo quang mang nhất hắc nhất bạch đang lấy kinh nhân tốc độ không ngừng lấp lóe, nhanh đến để cho người ta vô pháp lý giải trình độ. Cái này yêu ma thú tốc độ, so với ta, vậy mà một điểm không kém, may mắn ta ngày đó đối mặt cái kia bách trùng ma vương thời điểm nắm giữ chiêu thức dung hợp mang đến tốc độ tăng lên cực lớn. Bằng không mà nói, hôm nay sợ là thật muốn nhận thua. Lăng Tiêu hiện tại tuy nhiên không có chuyện, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, này thiên ma đao trận chỗ ngưng tụ ra yêu ma thú thực sự phi thường khủng bố. Hắn thái cực nhãn có thể xem thấu yêu ma thú vận động quỹ tích, thậm chí có thể bắt được yêu ma thú phương thức công kích. Nhưng vô dụng, tên kia tốc độ quá nhanh, cản là không ngăn nổi, chỉ có thể trốn. Mà lại tốc độ hơi chậm lại, liền sẽ bị đối phương cho đuổi kịp. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng mà cái kia Tần lão làm sao từng không kinh ngạc đâu. Tần lão là 12 cái bảy trận người bên trong mạnh nhất một cái, hắn còn có thể phân ra một điểm tâm nghĩ đi chú ý Lăng Tiêu tình huống. Cái này yêu ma thú tốc độ, hắn là biết đến, liền xem như âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả bị vây ở trong trận, cũng căn bản không có khả năng chạy qua yêu ma thú. Có lẽ có thể ngăn cản công kích, nhưng tốc độ khẳng định có chỗ không kịp. Nhưng mà cái này Lăng Tiêu thật là phải là quá lợi hại. Yêu ma thú như thế truy kích, thậm chí ngay cả hắn mảy may đều đụng chạm không đến. Đây là Tần lão hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Hắn hiện tại có chút hối hận, vừa mới có phải hay không nên lợi dụng loại thứ nhất trận hình trước tiếp tục suy yếu Lăng Tiêu, sau cùng tái sử dụng cái này yêu ma thú. Tuy nhiên hối hận cũng vô ích, dùng đến đồ vật, còn muốn thu hồi đi, Lăng Tiêu chỉ sợ là sẽ không đáp ứng, mà lại cũng không dễ dàng như vậy. Biến đội hình dễ, thu trận khó a. Mắt bên dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể là tiếp tục cùng chết. Nhìn xem đến cùng là bọn hắn linh hồn lực trước một bước tiêu hao ánh sáng, vẫn là Lăng Tiêu nội lực trước một bước tiêu hao quang. Không đùa, không có ý nghĩa, Lăng Tiêu vốn đang mong đợi này thiên ma đao trận có thể có tươi mới đổ vật. Chỉ đáng tiếc bây giờ nhìn lại, cái này đã là thiên ma đao trận cực hạn. Cho nên hắn không muốn tiếp tục chơi như vậy đi xuống, sớm đã bóp trong tay, chuẩn bị kỹ càng thả ra vạn môn trận luyện trận thạch bị ném ra ngoài. Sau đó, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cái gì? Tần lão thấy cảnh này, thực sự là giật nảy mình. Hắn biết rõ Lăng Tiêu thiện trường trận pháp, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu thế mà hiểu được luyện trận chi thuật, đây chính là chỉ có tiên đình đại lục ở bên trên mới có kỹ thuật a. Coi như hắn cái này trận pháp đại sư, cũng là không làm được đến mức này. Một loại trận pháp sư bày trận, đều cần muốn rất lớn lên thời gian mới được. Nhưng nếu như học xong luyện trận chi thuật, trực tiếp phóng thích luyện trận thạch, liền có thể trong nháy mắt thành công. Tuy nhiên Tần lão biết rõ những này, nhưng hắn cũng chỉ là ở trong sách thấy qua mà thôi, căn bản không có thấy tận mắt đến người khác thi triển qua. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà thấy được Lăng Tiêu phóng thích luyện trận thạch. Cái này giật mình, nhưng là không như bình thường. Vạn môn trận phóng thích, Lăng Tiêu thân thể đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến cái kia yêu ma thú sau lưng. Các ngươi linh hồn lực đều dung nhập vào cái này yêu ma thú trong thân thể, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, nếu như nó bị đánh giết, các ngươi sẽ như thế nào? Thiên ma quyền, song quyền trực tiếp oanh ra, không có bất kỳ cái gì mê thích nhất thời, mãnh liệt thiên ma chi lực phát tiết ra ngoài, vậy mà đem cái kia yêu ma thú nện đến thân thể đều vặn vẹo biến hình. Phốc, phốc, liên tục, bố trí thiên ma đao trận võ giả bắt đầu liên tiếp thổ huyết, cái kia yêu ma thú cũng lập tức giống như đã mất đi khống chế, trở nên mặt ủ mày trao. Các ngươi cái này yêu ma thú, tốc độ rất nhanh, công kích rất mạnh, nhưng mà lại không để ý đến phòng ngự, cái này đúng vậy thiếu hụt chí mệnh. Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng ở hư không bên trong, lạnh lùng nhìn về Tần lão, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Chương 1636, Thâm Hải Ma Vật, Địa Ngục Long Phù. Người yêu ma thú, tốc độ cực nhanh, công kích cực mạnh, nhưng phòng ngự lại là cơ bản là không. Lăng Tiêu một lời nhân tiện nói ra yêu ma thú thiếu hụt. Tần lão biết rõ, Lăng Tiêu lời nói là đúng, tuy nhiên loại thiếu sót này, kỳ thực bọn hắn đã sớm biết rõ, chỉ tuy nhiên không có để ý thôi. Bởi vì yêu ma thú từ khi thành hình đến nay, chỉ cần phóng xuất ra, bọn hắn địch nhân liền cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể đụng phải yêu ma thú. Đã không đụng tới, còn cần phòng ngự sao? Chỉ cần cực đoan cường đại công kích là có thể. Nhưng tất cả những thứ này, bây giờ tại Lăng Tiêu trước mặt, lại trở thành chân chính thiếu hụt cùng nhược điểm. Mà lại là tuyệt đối với chí mạng. Mắt thấy yêu ma thú bị Lăng Tiêu xé nát, 12 người toàn bộ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu biết rõ, chính mình đã không cần lại phí sức. Đối phương cường đại, dựa vào là đúng vậy thiên ma đao trận. 12 người, chỉ có cái kia Tần lão có thể phát huy ra âm dương cảnh ngũ trọng tu vi thực lực. Còn lại phía dưới 11 người, cũng chỉ là âm dương cảnh tam trọng tu vi mà thôi. Không có thiên ma đao trận, bọn hắn căn bản không xứng làm Lăng Tiêu đối thủ. Ngươi nói người bố trí bẫy dập đến chờ ta, sẽ không cũng chỉ là này thiên ma đao trận a? Nếu như đúng vậy, vậy ngươi cũng không tránh khỏi hơi ngu một chút đi, cái này đồ vật, cũng có thể vây được ta. Nếu như không phải, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về Tần lão, thậm chí đem thiên ma hóa thân đều cho thu. Đối mặt trước mắt những này rõ ràng đã thụ thương phế phẩm, hắn căn bản không cần thiết vận dụng thiên ma hóa thân. Huyết tế, Tần lão đột nhiên cắn răng, có chút phẫn uất cùng không thế nào mà giống lên một câu. Vâng, cái kia 11 người, thế mà đang nghe Tần lão lời nói về sau, nhao nhao đem trong tay sao cắm vào chính mình trong thân thể. Máu tươi lưu tại bong thuyền phía trên, một cái quỷ dị đồ án dần dần thành hình. Cái này khiến Lăng Tiêu trong lòng, cũng không khỏi lộp bộp một chút. Nhìn đối phương, thật đúng là đến có càng đáng sợ thủ đoạn. Lúc đầu lão phu là tuyệt không nguyện ý động dùng dạng này thủ đoạn, dù sao cái này 11 người, là ta nuôi dưỡng hơn 30 năm đệ tử, làm sao bỏ được để bọn hắn hiến tế. Nhưng lão phu minh bạch, hôm nay ngươi nếu không chết, chúng ta đều không sống được. Cho nên bọn hắn hy sinh, là có giá trị, là anh dũng. Tần lão chậm rãi đứng lên, theo cái kia quỷ dị đồ án càng ngày càng rõ ràng, hắn trong thân thể, lực lượng tựa hồ cũng đang không ngừng ngưng tụ. Hạm thuyền phía dưới, bên trong biển sâu, cái kia đen nhánh cái bóng trở nên càng thêm kích động. Nói dễ nghe như vậy, tuy nhiên đúng vậy để cho mình đệ tử liều mình đến bảo vệ mình nha, loại người như ngươi a, ai trở thành ngươi đồ đệ, thực sự là gặp vận đen tám đời. Lăng Tiêu 10 phần khinh thường mà nhìn xem Tần lão, người này thực sự đủ vô sỉ, vì mình mạng sống, vậy mà hy sinh 11 cái đồ đệ tính mệnh, còn đem chính mình nói như vậy vĩ đại, nghe đều buồn nôn. Thì tính sao, lại cho lão phu 30 năm, còn có thể bồi dưỡng được 11 cái đồng dạng đệ tử đến, chỉ cần lão phu không chết, đệ tử sẽ không ngừng. Tần lão lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, hắn thân thể đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung bên trong, kinh khủng thiên ma chi lực không ngừng tràn vào hắn trong thân thể. Hạm thuyền xung quanh bốn phía, bắt đầu nhấc lên kinh khủng ngập thiên hải lãng. Giang giác, rốt cục, bong thuyền bị cái gì đồ vật hung hăng đạp nát. Trong nháy mắt trở thành mảnh vỡ, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, vẻn vẹn một đầu cự đại xúc tu. Cái này trong nước có gì đó quái lạ a. Lăng Tiêu cũng lơ lửng, đứng thẳng ở hư không bên trong, tỉnh táo mà nhìn xem đây hết thảy. Ta tuy nhiên không phải cái gì thánh nhân, nhưng tùy theo ngươi dạng này đồ vô sỉ còn sống, thực sự là có chút buồn nôn a. Lăng Tiêu hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn lấy Tần lão. Người này không giết, thật sự là làm trái hắn làm người nguyên tắc a. Ha ha ha, ngươi còn muốn giết ta, chỉ sợ ngươi căn bản không có cơ hội này. Tần lão ha ha phá lên cười, sau đó hư không bên trong, một cái miệng lớn mở ra, trực tiếp đem hắn nuốt vào. Lăng Tiêu có khả năng nhìn thấy, là một cái như là tiểu sơn đồng dạng màu đen hư ảnh. Cao túc chừng 5-60 mét, người bình thường chỉ sợ một chút đều trông không đến đầu. Theo Tần lão bị cái kia đồ vật nuốt dưới, gia hỏa kia hai mắt cũng lập tức trở nên tinh hồng, vậy mà miệng nói tiếng người. Ta 11 cái đệ tử liều mình huyết tế, tỉnh lại thâm hải ma vật, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thanh trở nên càng thêm tráng kiện, mà lại mỗi một chữ nói ra, đều sẽ gây nên chung quanh cự lãng ngập trời. Nguyên bản hạm thuyền, sớm đã biến thành mảnh vỡ. Thâm hải ma vật, hình thể ngược lại là to đến không hợp thói thường, tuy nhiên thực sự mạnh sao. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn cái này đại gia hỏa một chút, sau đó đột nhiên cười cười nói, đã ngươi để ta thấy được chơi vui như vậy đồ vật, cái kia ta liền để ngươi kiến thức một cái trò mới. Lập tức, suy nghĩ nhất động, từ hắn trong thân thể bay ra một chương phù triện. Cái này phù triện toàn thân huyết hồng, cùng một loại phù triện hoàn toàn khác biệt. Phù triện bay ra thời điểm, chỉ có ngón cái đại tiểu, sau đó nghênh phong gặp lớn, thế mà hóa thành một bình mét vuông. Huyết hồn phù, ngươi thậm chí ngay cả tiên đình đại lục huyết hồn phù đều có. Đó là chỉ có tiên đình đại lục thiên sư giáo mới có thể luyện chế đồ vật, ngươi cái tên này, đến cùng là cái gì thân phận? Cái kia cự đại ma vật trong miệng, vậy mà bạo phát ra hoảng sợ âm thanh. Nhìn, cái này huyết hồn phù vẫn rất có tên, chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện chế. Chỉ gặp cái kia huyết hồn phù bên trên, một đầu đen kịt thần long đồ án lạc ấn cùng lên, đen màu tím địa ngục hỏa long vậy mà tại không ngừng thiêu đốt, cũng không phải là đứng im, mà là động. Ha ha, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng nhận biết huyết hồn phù, cái này đồ vật ta từ khi sau khi luyện thành, liền không có sử dụng tới. Ta xưng hô nó vì, địa ngục long phù, tên không sai đi, rất bá khí a. Lăng Tiêu trên mặt, thế mà hiện ra tiểu hài tử đạt được mới đồ chơi đồng dạng hưng phấn nụ cười. Cái kia Tần lão vốn cho rằng huyết tế 11 cái đệ tử, tỉnh lại thâm hải ma vật, liền có thể đánh bại Lăng Tiêu. Này lúc hắn mới kinh khủng phát hiện, Lăng Tiêu gia hỏa này, không chỉ có thực lực cường đại. Thế mà còn có được trong truyền thuyết lực lượng siêu cấp đáng sợ huyết hồn phù. Đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào, Tần lão cũng không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ được chứng kiến huyết hồn phù uy lực. Nhưng là hắn sư phụ đã từng đã nói với hắn nhìn thấy có người tế ra huyết hồn phù, liền mau trốn đi. Hắn không biết rằng sư phụ loại này khủng hoảng đến từ cái gì. Nhưng hắn sư phụ, cho tới bây giờ liền không có bỏ qua. Nguyên bản tự tin tràn đầy Tần lão, này lúc vậy mà bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, muốn trốn. Hiện tại muốn trốn, chỉ sợ không còn kịp rồi a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức suy nghĩ nhất động, cái kia địa ngục long phù phá không mà đi, trong nháy mắt lại lần nữa nghênh phong gặp lớn, vậy mà cũng hóa thành mấy chục mét vuông. Tần lão thấy thế không ổn, khống chế thâm hải ma vật cái kia cự đại xúc tu huy vũ ra ngoài, ý đồ đem địa ngục long phù đánh bay. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hai cái khoảng chừng mười mấy thước cự đại xúc tu đụng chạm lấy địa ngục long phù trong nháy mắt, liền bị trực tiếp cuốn vào. Tiếng long ngâm vang lên, sau đó màu đen hỏa diễm lăn lộn. Cái kia hai đầu cự đại xúc tu bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thậm chí liền liền trên xúc tu linh hồn, cũng bị kéo tiến vào địa ngục long phù bên trong. Chương 1637, tự bảo cũng vô dụng. Thâm hải ma vật xúc tu là có thể tái sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có linh hồn liên hệ. Nhưng mà địa ngục long phù lại đem cái này xúc tu linh hồn hút đi, cho dù có tái sinh năng lực, đều không biện pháp thực hiện. Ha ha, thật không hổ là thâm hải ma vật, cái này hai đầu xúc tu bên trong ẩn chứa thiên ma chi lực, coi là thật cường đại, ta nghe nói loại này ma vật là bởi vì ăn thiên ma thi thể, cho nên phát sinh biến dị, mới trưởng thành cái dạng này. Vốn cho là chỉ là đàm tiếu, bây giờ nhìn lại, vậy mà có thể là thực sự. Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, căn bản không cần động thủ, chỉ cần suy nghĩ nhất động. Cái kia địa ngục long phù liền có thể phát động công kích. Tần lão trong lòng vô cùng rung động cùng khủng hoảng, hắn hiện tại rốt cục biết rõ vì cái gì chính mình sư phụ nói cho hắn biết nhìn thấy có được huyết hồn phù võ giả liền muốn chạy trốn. Cái này thực sự là thật là đáng sợ, huyết hồn phù nhất kinh khủng địa phương ngay tại ở, nó là một loại có thể trưởng thành phù triện. Cùng phổ thông phù triện hoàn toàn khác biệt chính là, nó chỉ cần chu sát địch nhân, như vậy thì có thể hấp thu địch nhân năng lượng, để cho mình không ngừng trưởng thành. Nếu như là cùng thuộc tính năng lượng, trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn. Tỷ như Lăng Tiêu địa ngục long phù đúng vậy ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, cho nên gặp được hỏa thuộc tính cùng ám thuộc tính năng lượng, vậy đơn giản liền như là cửu hạn phùng cam lâm a. Hấp thu, đơn giản không nên quá thoải mái. Nhất diệu chính là, bởi vì huyết hồn phù cùng võ giả linh hồn tương liên, liền như là võ giả thân thể bộ phận đồng dạng. Mặc dù nói bị thương về sau võ giả cũng sẽ đụng phải rất lớn đả kích, thậm chí trực tiếp tử vong. Nhưng huyết hồn phù trưởng thành, cùng lúc cũng có thể mang cho võ giả chỗ tốt rất lớn. Cái gì đồ vật, đều là có lợi có hại. Nếu không có đối với chính mình linh hồn lực cực kỳ tự tin, người bình thường thật đúng là không dám luyện chế cái này huyết hồn phù, bởi vì quá nguy hiểm, làm không tốt, ngược lại sẽ thành vì mình một lớn nhược điểm. Dám dùng huyết hồn phù, cái kia tất nhiên là cực kỳ đáng sợ ra hỏa. Tần lão hiện tại là hoàn toàn tin tưởng sư phụ, quay người nhấc lên ngập thiên hải lãng, sau đó hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại buông tha hắn, một bên khống chế địa ngục long phù đuổi theo, Lăng Tiêu cũng một bên ở phía sau truy kích. Tần lão gặp Lăng Tiêu như thế âm hồn bất tán, trực tiếp phóng xuất ra còn lại phía dưới 6 đầu xúc tu, cùng lúc thẳng hướng cái kia địa ngục long phù. Nghĩ thầm, cái kia địa ngục long phù mạnh hơn, luôn có cái cực hạn đi, lấy Lăng Tiêu tu vi, có lẽ chỉ có thể phá hủy 2 đầu xúc tu. Nhưng mà hắn cái này hiển nhiên đúng vậy vọng tưởng, chỉ là trong nháy mắt. Lại có tam đầu xúc tu bị cuốn vào đến địa ngục long phù bên trong. Còn lại phía dưới tam đầu xúc tu bị hỏa diễm bị phỏng, vội vàng rụt trở về. Không rụt về lại, cái này thâm hải ma vật liền bơi lội đều không làm được. Còn thế nào chạy trốn? Vô dụng, người đã làm phát bực ta, căn bản không có khả năng chạy trốn. Lăng Tiêu cái kia băng lãnh âm thanh, phảng phất như là tử vong chiêu hồn bình thường, để Tần lão toàn thân run rẩy, toàn thân lạnh lẽo. Hắn hiện tại minh bạch, cái kia ngu xuẩn Long Thái Tử, căn bản là không có làm rõ ràng cái này Lăng Tiêu thực lực a. Cái gì Lăng Tiêu thực lực cùng đệ nhất anh lực lượng ngang nhau? Hoàn toàn đúng vậy vô nghĩa, không nói những cái khác, cái này địa ngục Long Phù thi triển đi ra, 10 cái đệ nhất anh đều vô pháp ngăn cản. Bị hại chết, ngóa, hắn hiện tại chỉ muốn đào mệnh, chạy trốn tới Thiên Ma giáo xảo huyệt, nơi đó có Thiên Ma che chở, tin tưởng Lăng Tiêu cũng không thể đem hắn thế nào. Về sau cùng lắm thì gặp cái này tiểu tử liền tránh cũng được. Lăng Tiêu, người ta xưa nay không cứu vô oán, làm gì như thế dồn ép không tha, ta không là ngươi đối thủ, thả ta một đầu sinh lộ có gì không thể. Ta sau này cũng sẽ không đối địch với ngươi. Thâm hải ma vật trong miệng phát ra gần như cầu xin tha thứ âm thanh. Ha ha, bây giờ nghĩ lên cầu xin tha thứ. Vừa mới làm sao giữ như vậy hung ác, đánh bất quá liền nói cùng ta không cứu vô oán, sớm làm gì đi. Ta có phải hay không khuyên qua ngươi đừng ra tay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đối với loại này ngu ngốc, hắn thật là có chút không nói. Đánh thắng được liền muốn giết ngươi, đánh tuy nhiên liền nói không cứu vô oán, để ngươi thả hắn. Trên đời này nào có dạng này tốt sự tình. Hô, liệt diễm thanh âm lại lần nữa vang lên, đáng thương thâm hải ma vật sau cùng tam đầu xúc tu cũng bị cuốn vào địa ngục Long Phù bên trong. Cái kia thâm hải ma vật bồng bềnh tại phong bạo đại dương bên trên, rốt cuộc động đậy không được nữa. Lăng Tiêu thả người đứng ở thâm hải ma vật trên đầu, lạnh lùng nhìn về thân bên dưới bảng nhiên cự vật nói, yên tâm đi, ngươi chết, ta sẽ cáo chi các ngươi Thiên Ma giáo, nói là cái kia thủy thần điện Long Thái Tử để cho các ngươi đi tìm cái chết. Dạng này, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ta bất quá là lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, người cần gì quyết tuyệt như vậy, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một cái địch người tốt a, đuổi tận giết tuyệt, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt a. Tần lão này lúc đã hoàn toàn không sinh ra cùng Lăng Tiêu chiến đấu tâm tư. Hắn chỉ muốn còn sống, chỉ muốn Lăng Tiêu có thể tha cho hắn một mạng. Không có người muốn chết, nhất là Tần lão loại này đã sống 70-80 tuổi lão giả, bọn hắn càng không muốn chết. Tu luyện gian khổ, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải qua, cứ thế mà chết đi, thực sự cảm giác mãnh liệt không đáng a. Ta Lăng Tiêu bằng hữu rất nhiều, thật đúng là không có thèm ngươi như thế một cái mặt dày vô sỉ ra hỏa. Ta Lăng Tiêu địch nhân cũng rất nhiều, thật đúng là không sợ nhiều một cái Thiên Ma giáo, đúng, coi như các ngươi Thiên Ma giáo không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm các ngươi đây. Lăng Tiêu đối với sống ở huyền giới Thiên Ma nhưng thị phi thường có địch ý. Những này đến từ huyền giới bên ngoài tồn tại, một khi thực lực khôi phục, tất nhiên sẽ tại huyền giới nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Mà hắn làm muốn nhất thống huyền giới người, quyết không thể chịu đựng loại này nguy hiểm nhân tố tồn tại. Huống chi, Thiên Ma với hắn mà nói, thế nhưng là rất tốt bắn ra bổ phẩm a. Đều là ngươi bức ta, Tần lão cùng đường mặt lộ, chỉ có thể phát cuồng. Thâm hải ma vật trong thân thể, bỗng nhiên phát tiết ra một cỗ kinh người khủng bố lực lượng. Muốn tự bạo sao, không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động. Địa ngục Long Phù lập tức dài đến mấy trăm mét vuông, trực tiếp đem toàn bộ thâm hải ma vật đều cuốn vào. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh tại địa ngục Long Phù bên trong vang lên. Tuy nhiên cái kia địa ngục Long Phù tại bên trên bầu trời run run rất lợi hại, nhưng không có tổn hại. Tần lão này lúc còn chưa chết, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình cuối cùng nỗ lực, vậy mà cũng biến thành bọt nước. Hắn biết rõ Lăng Tiêu sẽ làm như vậy, chỉ không qua thời hạn đợi thâm hải ma vật tự bạo có thể trực tiếp đánh nát địa ngục Long Phù. Như thế hắn có lẽ còn có thể nhiều một chút trốn sinh hy vọng. Nhưng mà hiện thực thực sự quá tàn khốc, không cho hắn một chút xíu hy vọng a. Tuy nhiên đầy đủ cường đại năng lượng, hoàn toàn chính xác có thể no bạo địa ngục Long Phù. Nhưng rất đáng tiếc, cái này thâm hải ma vật tự bạo, hiển nhiên còn không đạt được loại trình độ kia. Đừng dày vò, hết thảy đều kết thúc, người liền ngoan ngoãn hóa thành địa ngục Long Phù chất dinh dưỡng đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua huyết hồn phù bên trong Tần lão, sau đó suy nghĩ nhất động. Mãnh liệt hơn màu đen hỏa diễm tịch cuốn đi qua, đem hết thảy hoàn toàn thôn phệ, chậm rãi thôn phệ, sau đó tịnh hóa đi, dạng này mới có thể tốt hơn, trở thành ta chất dinh dưỡng. Lăng Tiêu thu địa ngục Long Phù, nhưng là cũng không có từ địa ngục Long Phù bên trong rút ra năng lượng. Loại này hỗn tạp năng lượng là cần đi qua thời gian tu luyện cùng chuyển hóa mới có thể hoàn toàn hóa thành hắn bản thân lực lượng. Địa ngục Long Phù liền có tịnh hóa cùng thối luyện ngoại lai năng lượng hiệu quả. Cho nên hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi. Đến lúc đó nước chảy thành sông, trực tiếp hấp thu, so hiện tại vội vàng chuyển hóa phải tốt hơn nhiều. Không chỉ an toàn, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng bản thân năng lượng kết cấu. Chương 1638, rầm rĩ Trương Long Thái Tử. Diệt Thiên Ma Giáo 12 người, Lăng Tiêu trực tiếp xoay đầu trở về Trường Nhạc Tiên Đảo, phát hiện những người khác còn không có từ Trường Nhạc mật cảnh bên trong đi ra, thế là phân phó Trường Nhạc Tiên Đảo trước mắt phụ trách người. Bản quân trước một bước tiến về Long Hoàng Sơn, còn lại phù hợp tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách nhân từ Trường Nhạc mật cảnh bên trong sau khi đi ra, lập tức tiến về Long Hoàng Sơn cùng bản quân hội hợp. Lời nói rất đơn giản, cũng không có giải thích chính mình tại sao phải trước một bước đi. Nhưng Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả đều biết rõ, Thiên Đế bệ hạ đây là muốn làm đầu phong, đi trước Bạch Hổ Đại Lục bổ gai chảm cức. Sau đó, Lăng Tiêu bước vào Thái Cổ truyền tống trong trận, tiêu hao hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, bay thẳng đến Bạch Hổ Đại Lục truyền tống đi qua. Hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch thế nhưng là một bút không ít số lượng. Bởi vậy cái này Thái Cổ truyền tống trận trước mắt cũng chỉ có thể làm cái đừng võ giả truyền tống tác dụng, đại quy mô quân đội truyền tống căn bản không hiện thực. Nhất định phải đạt được Bạch Hổ Đại Lục tìm tới 8 khối thời gian tinh thạch, song toàn tu phục trận pháp mới có thể có khả năng đại quy mô truyền tống. Lăng Tiêu lần này tiến về Bạch Hổ Đại Lục mục đích phi thường minh xác. Sát Long Thái Tử bọn người đã từ Thiên Ma Giáo cùng Thiên Hải Cuồng Triều những cái kia miệng người bên trong biết được Long Thái Tử mới là lần này mua giết nhân thủ phạm thật phía sau màn. Vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn Lăng Tiêu đạo lý rất đơn giản, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, hắn nhưng không có cái kia nhàm chán đồng tình tâm cùng lòng thương hại. Long Thái Tử phải chết, cho dù là ngay trước Long Hoàng Sơn tất cả võ giả trước mặt, hắn cũng phải làm như vậy, không có người có thể ngăn cản hắn. Long Hoàng Sơn, một cái tọa lạc ở Bạch Hổ Đại Lục biên giới, vị trí nhất tới gần Long Hoàng Đại Lục Tông Môn. Tại Thiên Hải Đế Quốc bên trong, nó bài danh cũng chỉ là bên trong dưới, bị cho rằng thuộc về Tam Lưu Môn Phái. Cũng may, còn nhập lưu, tại Thiên Hải Đế Quốc dạng này quốc độ bên trong, bất nhập lưu môn phái thị phi thường nhiều. Long Hoàng Sơn khách quý ở lại nhã cư các bên trong, Long Thái Tử cùng đệ nhất anh cùng một số thủy thần điện tuổi trẻ võ giả đều ở chỗ này. Này lúc con mắt của bọn hắn ánh sáng đều lộ ra mấy phần âm u. Bởi vì vừa mới đạt được Trường Nhạc Tiên Đảo thám tử hồi báo, Lăng Tiêu giết Thiên Hải Cuồng Triều, diệt Thiên Ma Giáo 12 chúng, đã hướng cái này một bên chạy đến. Long Thái Tử, muốn không phải vậy chúng ta vẫn là về Thủy Thần Điện đi, cái kia Lăng Tiêu coi như lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không dám đi Thủy Thần Điện Dương Oai. Một cái tuổi trẻ võ giả có chút hoảng sợ nói, phế phẩm, Long Thái Tử đột nhiên nhất trường đập đi qua. Cái kia tuổi trẻ võ giả tại chỗ thụ thương ngược lại, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Đừng quên nơi này là cái gì địa phương, đây chính là Bạch Hổ Đại Lục, huyền giới pháp tắc cùng Long Hoàng Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Lúc trước Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, chúng ta cũng không dám hoàn toàn phát huy thực lực, sợ cùng quy tắc vi phạm, tốn công mà không có kết quả. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau, đệ thất anh đến thứ hai anh thù, nhất định phải báo. Long Thái Tử trên thân quấn quanh lấy kinh khủng khí tức, nếu như Lăng Tiêu tại nơi này, nhất định sẽ phát hiện, gia hỏa này lại là âm dương cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi võ giả. Không sai, đệ nhất anh cũng là cắn răng, toàn thân phóng xuất ra kinh khủng khí tức. Hắn chân thực tu vi, lại là âm dương cảnh lục trọng tiền kỳ, tuy nhiên không bằng Long Thái Tử, nhưng cũng phi thường cường đại. Mà lại, các ngươi đều coi là thật cảm thấy Lăng Tiêu có thể đến Long Hoàng Sơn sao? Long Thái Tử bỗng nhiên cười lành lạnh nói, ngàn vạn đừng quên cái kia phiến điên cuồng vô chủ chi địa. Sư huynh ngài nói, thế nhưng là việc không ai quản lý tội vực. Đệ nhất anh hỏi, không sai, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, có cái tội thành, nhưng này kỳ thực bất quá là tội vực chạy đi phế phẩm xây dựng thành trì mà thôi, cùng kinh khủng tội vực so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Nơi đó nhưng không có công đạo có thể giảng, duy nhất đạo lý, đúng vậy quyền đầu. Ai quyền đầu càng lớn, ai liền có thể sống mà đi ra đi, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể cả một đời vây ở nơi đó, hoặc là bị trực tiếp giết chết. Long Thái Tử cười lạnh nói, dựa theo Bạch Hổ Đại Lục huyền giới pháp tắc, lần đầu tiên tới nơi này võ giả, đều phải đến tiếp nhận tội vực tẩy lễ, mặc kệ ngươi là bay cũng tốt, chạy cũng tốt, thậm chí vận dụng truyền tống trận cũng được, đều không cách nào tránh khỏi phải đi qua cái kia địa phương. Lăng Tiêu cái này rầm rĩ ngông cuồng vọng ra hỏa, ở nơi đó khẳng định sẽ chết rất khó coi. Cho dù không chết, đoán chừng cũng lột ra, đến lúc đó chúng ta đối phó hắn, liền trở nên lại càng dễ. Đệ nhất anh cười cười, gương mặt hưng phấn. Nguyên bản những cái kia nói muốn từ Long Hoàng Sơn chạy trốn, trở về Thủy Thần Điện tuổi trẻ võ giả cũng đều không lên tiếng. Bọn hắn là Bạch Hổ Đại Lục bên trên sinh trưởng ở địa phương này võ giả, đối với tội vực đáng sợ, vẫn là biết rõ một số. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi trên đường dạo chơi, thật tốt ăn một bữa, sau đó riêng phần mình bắt đầu tu luyện, đợi đến cái kia Lăng Tiêu đến thời điểm, đoán chừng bản thái tử cũng kém không nhiều nên đột phá. Cái kia lúc sẽ càng có nắm chắc. Long thái tử cười cười, sau đó đứng lên đẩy cửa đi ra. Đến ngoài cửa, chỉ thấy mấy cái nha hoàn ngay tại phụ cận không xa địa phương thu thập xương phòng. Long thái tử thuận miệng hỏi một câu, thế nhưng là có khách quý lâm môn. Khởi bẩm Long thái tử, nói là Trung Quốc đế quốc thiên đế bệ hạ muốn tới, cũng phải ở tại nơi này nhã cư trong các, bên trên đầu phân phó chúng ta đem gian phòng cho thu thập xong. Cái kia nha hoàn vội vàng hồi bẩm đạo, thiên đế bệ hạ, một đầu thiên long đại lục ở bên trên nhảy nhót tiểu trùng tử, cũng xứng cùng bản thái tử ở cùng một chỗ. Cút, hắn tới, ở phía dưới nô bộc phòng trọ như vậy đủ rồi. Long thái tử bây giờ nghe Lăng Tiêu ra hỏa này, liền tâm đầu đến khí, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào mấy cái kia nha hoàn giống to. Bọn nha hoàn có chút tình thế khó xử, không biết nên làm sao dám. Long thái tử nổi giận xuất thủ, bên cạnh một bên mấy cái thủy thần điện võ giả cũng không có ngăn đón. Bọn hắn thủy thần điện thế nhưng là trung thượng tông môn, xem như nhị lưu môn phái. Cái này Long Hoàng Sơn tuy nhiên bên trong bên dưới tông môn, tam lưu môn phái mà thôi, bọn hắn căn bản không sợ. Dừng tay, liền ở đây lúc, một cái lão giả âm thanh vang lên, sau đó kinh khủng trưởng kính tại bọn nha hoàn trước người hợp thành một cái đại thủ ấn, đem Long Thái tử công kích hoàn toàn hóa giải. Long Hoàng Thượng Nhân, hừ, người cái này lão gia hỏa tại thần hoàng đại lục thời điểm liền không giúp chúng ta, cái kia lúc bởi vì không dám thi triển toàn lực, mới đối với người cái này lão gia hỏa tất cung tất kính. Bây giờ đã là Bạch Hổ đại lục, ngươi hẳn là thật sự coi chính mình rất lợi hại. Long thái tử đang khi nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, lập tức trưởng kính lại lần nữa tăng vọt. Long hoàng thượng nhân bị nhất trưởng đánh lui số mét, góc miệng tràn ra máu tươi. Chỉ là âm dương cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi, cũng dám ở bản thái tử trước mặt dương oai, hôm nay không giết ngươi, là bởi vì cùng các ngươi Long Hoàng Sơn còn có hợp tác, mau để cho các ngươi những người này xéo đi, nơi này cũng không phải cho khất cái ở địa phương. Long thái tử nhìn lấy Long Hoàng Thượng Nhân, lạnh lùng cười đạo. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là nghẹn khuất, ban đầu ở Thần Hoàng Đại Lục, không có cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, bị Lăng Tiêu khi dễ đến đủ thảm. Bây giờ trở lại Bạch Hổ Đại Lục, gọi là một cái giải khí A, liền Long Hoàng Thượng Nhân mặt mũi, hắn cũng có thể không cho. Đi, Long Hoàng Thượng Nhân cứ việc trong lòng tức giận, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Thực lực không bằng người, liền không có quyền phát ngôn. Mặc dù nơi này là Long Hoàng Sơn, hắn cũng đối với Long Thái Tử bất lực. Chương 1639, vô pháp vô thiên địa phương. Ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta chờ ngươi cái này phế phẩm tìm đến ta đây. Có lẽ là bởi vì nhất trưởng đánh lui Long Hoàng Thượng Nhân, Long Thái Tử lộ ra vô cùng hưng phấn, tiếng cười to điên cuồng, mà hung hăng ngang ngược. Phảng phất trong nháy mắt đó, hắn đánh lui không phải Long Hoàng Thượng Nhân, mà là Lăng Tiêu giống như. Tuy nhiên đại khái hắn thấy, Lăng Tiêu khả năng còn không bằng Long Hoàng Thượng Nhân đi. Tội vực, một cái cực kỳ hỗn loạn địa phương, các phương thế lực ở đây chiến đấu, đơn giản đúng vậy một cái phiên bản thu nhỏ Bạch Hổ Đại Lục. Ở chỗ này, người có thể gặp đến từ tứ đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào quốc gia võ giả. Chém giết, âm mưu, mưu sát, ở chỗ này cơ hồ trở thành giọng chính. Đương nhiên, tội vực cũng không phải tất cả đều là không tốt. Nơi này đã là Bạch Hổ Đại Lục bên trên nhất hỗn loạn địa phương, cũng là Bạch Hổ Đại Lục bên trên lớn nhất hắc thị. Đan dược, võ công bí tịch, pháp bảo, vũ hồn, sủng thú, nô lệ chờ chút. Người cũng có thể ở chỗ này tìm tới. Bởi vậy nơi này cơ hồ mỗi một ngày, đều là người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, căn bản không có cái gọi là mùa ế hàng. Hôm nay, cái này tội vực tới một cái tân khách nhân. Hắn một thân bạch y như tuyết, màu đen tóc dài choàng tại vai đầu, tuấn tú trên khuôn mặt, lại lộ ra mấy phần lão luyện. Trong con người càng là có được vô cùng giàu hoạt cùng trí tuệ. Đi trên đường, hắn khí tức cùng người qua đường không khác. Thế nhưng là ngẫu nhiên, nhưng lại có thể lộ ra làm cho người kinh khủng bá khí cùng sát khí. Hắn tự nhiên đúng vậy Lăng Tiêu, không nghĩ tới, thế mà còn là muốn từ nơi này đi qua. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, từ trong truyền tống trận đi ra, hắn liếc mắt liền thấy được vài dặm địa ngoại tội vực. Nơi này đơn giản cùng một cái quốc gia không có cái gì khác nhau, các loại kiến trúc rất xa liền có thể phân biệt ra được. Chỉnh thể nhan sắc, chỉ có hai loại, không phải đen tức trắng. Đơn điệu bên trong, lại lộ ra mấy phần túc sát. Tuy nhiên cũng tốt, ta đang muốn tìm kiếm thời gian tinh thạch, cái này tội vực nghe nói là so tội thành toàn cục gấp 10 lần vô chủ chi địa, ở chỗ này, có lẽ có thể tìm được cũng không nhất định. Chợt, Lăng Tiêu lông mày giãn ra, tuy nhiên rất muốn hiện tại liền đi diệt Long Thái Tử, bất quá hắn đến Bạch Hổ Đại Lục sự tình, cũng không phải chỉ có như vậy một cái. Tìm kiếm thời gian tinh thạch, giúp người phía sau mở đường, cũng là hắn muốn làm. Trong truyền thuyết tội vực nhưng thị phi thường kinh khủng, Hắn Lăng Tiêu hôm nay vẫn thật là muốn xem thử một chút, đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Đồ nhi, vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này tội vực bên trong, cắt không thể có nửa điểm lòng thương hại. Ở chỗ này, thương hại đúng vậy ngu xuẩn, là bị triệt để bỏ đồ vật. Nơi này là chân chính trên ý nghĩa hắc ám chi địa, sau ngươi trong tưởng tượng càng thêm hắc ám. Ngươi dù là một tơ một hào thiện lương hoặc là thương hại, đều có thể cho mình thu nhận họa sát thân. Một mực đều không lên tiếng Nguyên Tôn, đột nhiên nhắc nhở nói, vi sư năm đó cũng thiếu chút lấy nói, tuy nhiên may mắn thực lực đủ mạnh, mới miễn ở vừa chết. Sư phụ, ngài cảm thấy ta như cái người tốt sao? Lăng Tiêu đột nhiên cười hỏi, không giống, Nguyên Tôn trầm mặc sau một lát nói, nhưng ngươi cũng không thị phi đen tức trắng người xấu, ngươi làm theo ý mình, có tàn nhẫn hung ác một phía, nhưng cũng có ôn nhu hiền lành một phía. Ngươi làm qua rất nhiều cứu người công việc tốt, tuy nhiên người khác không biết rằng. Nhưng vi sư rất rõ ràng, mà những cái kia, ở chỗ này đều là không thể thực hiện được. Tốt a, ta tựa hồ minh bạch sư phụ ý của ngài, ta không lo chuyện bao đồng là được. Dù sao ta lúc đầu cũng không phải loại kia bi thiên mẫn người thánh nhân, càng không phải là ưa thích động một tí đóng vai chúa cứu thế vĩ đại anh hùng, ta đúng vậy ta, một cái muốn không ngừng mạnh lên võ giả. Bảo vệ tốt ta muốn người bảo vệ cẩn thận ta muốn bảo vệ đồ vật, như vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu là tin tưởng Nguyên Tôn, hắn vị này sư phụ đi qua cầu, đều so với hắn nếm qua muối nhiều, tin tưởng có kinh nghiệm người, chắc chắn sẽ không có sai. Không sai, nên dạng này. Nguyên Tôn cho tới bây giờ đều không hy vọng chính mình đồ đệ là một cái nát người tốt, thậm chí là một cái khắp nơi truyền bá vẩy đồng tình tâm thánh nhân. Bởi vì cái loại người này, không chỉ sống không lớn, hơn nữa còn dễ dàng bị người lợi dụng. Hắn đồ đệ, chỉ cần giống bây giờ đồng dạng, làm một cái có thể bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh kiêu hùng, làm theo ý mình, như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu nhấc chân hướng đi tội vực cũng không có môn, không giống tội thành, nơi này một mảnh quỷ dị khu vực, ở chỗ này. Trọng lực lại đột nhiên ở giữa gia tăng mấy ngàn lần, cho dù là âm dương cảnh võ giả, cũng vô pháp phi hành. Tu vi kém một chút, tiến vào bên trong về sau, liền bước đi đều rất khó khăn. Cho nên tội vực bên trong võ giả, thực lực kém nhất, cũng là âm dương cảnh nhất trọng tu vi. Lăng Tiêu bước vào tội vực trong nháy mắt, liền rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ trọng lực đem chính mình thân thể hướng phía dưới túm đi. Tuy nhiên cũng đúng vậy một lát thời gian mà thôi, hắn không chỉ tu vi cường đại, liền liền thân thể cũng mạnh mẽ vô cùng, một lát thời gian, liền đã hoàn toàn thích ứng loại này kinh khủng trọng lực. Cứ việc vô pháp phi hành, thế nhưng là bước đi hoặc là chạy, cũng rất nhẹ nhõm. Mới vừa gia nhập tội vực trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền phát hiện rất nhiều bóng người, còn có rộng rãi vô cùng đường phố nói cùng đủ loại kiểu dáng kỳ lạ kiến trúc. Cái này khiến hắn chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nơi này phong cách, thực sự cùng Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên bất luận cái gì địa phương cũng không giống nhau. Đi dạo một vòng, cũng là xem như lựa chọn tốt. Ai u, ngay tại Lăng Tiêu gia tốc chạy vọt về phía trước chạy thời điểm, đột nhiên một tiếng khoa trương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó Lăng Tiêu liền phát hiện trước người của mình nằm vật xuống một cái nhìn có 70-80 tuổi lão ẩu. Lăng Tiêu có thể xác định, chính mình cũng không có đụng phải người này. Nhưng mà người này lại chỉ hắn, nói hắn đụng chính mình. Đối mặt loại này người giả bị đụng thủ pháp, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn cái kia đoạn dị giới trong trí nhớ liền có tương tự tràng cảnh. Chỉ tuy nhiên đó là mở ra hộp sắt người, bị người giả bị đụng. Hắn ngược lại tốt, liền sùng thú đều không có ngồi cưỡi, thế mà cũng bị người giả bị đụng. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn người kia một chút, sau đó quấn đi qua liền muốn tiếp tục tiến lên. Đối mặt người vô sỉ, hắn từ trước đến nay đều không có cái gì đồng tình tâm, huống chi nơi này vẫn là tội vực, ai biết được đối phương đánh cho ý định gì. Siêu, ba, đột nhiên, một chi sắc bén mưa tên phá không đánh tới. Tốc độ nhanh, góc độ chuẩn, uy lực lớn. Tiếng xé gió bên trong, vậy mà xen lẫn kinh khủng sát ý. Bắn tên người, hiển nhiên là muốn hắn Lăng Tiêu tính mệnh. Lăng Tiêu nhẹ nhàng đem né người sang một bên, mưa tên vậy mà trực tiếp chui vào giải thạch thạch tử lộ nhiều đến chừng một thước, trên cơ bản cũng chỉ thừa bên dưới linh vũ còn ở bên ngoài run rẩy. Thật mạnh nội lực, tốt tàn nhẫn thủ đoạn, đây rõ ràng là muốn giết ta à. Lăng Tiêu sinh ra mãnh liệt sát ý, đối với ý đồ giết mình người. Hắn từ trước đến nay đều là sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ là còn chưa hiểu đối thủ thực lực, cho nên hắn không có lập tức xúc tu. Ngược lại là cái kia trong đám người truyền đến một tiếng kinh dị gọi tiếng, tựa hồ đối với Lăng Tiêu có thể tránh thoát một tiếng này, phi thường không hiểu. Tiểu tử, đụng bị thương người, liền định như thế rời đi sao? Bắn tên nhân từ trong đám người gạt ra, là một cái to con người đàn ông. Đi theo bên cạnh hắn, khoảng chừng mấy chục người, mỗi cái người mặc bì giáp, cầm trong tay cung tiễn. nhìn đúng vậy, dựa vào loại này nghề nghiệp sống qua, ngươi con nào con mắt nhìn thấy ta đụng người? Lăng Tiêu băng lãnh hỏi. Chương 1640, quyết không nương tay Lăng Tiêu. Đúng vậy, ngươi đâm đến ta, ai u, lòng ta đau quá a, ta cảm giác mình giống như sắp phải chết, chư vị anh hùng cần phải vì lão bà ta làm chủ a. Ta một cái cô phi tiêu theo lão bà, liền dựa vào lấy cho người ta làm điểm nội trợ lợi ít tiền, bây giờ bị đụng bị thương, ta sống thế nào a? Nằm tại mặt đất cái kia lão bà chỉ Lăng Tiêu kêu to lên. Nghe được đi, người khác đều nói là ngươi đụng, khó nói một cái lớn như vậy số tuổi lão thái thái, cũng sẽ nói xấu ngươi hay sao? Đúng vậy chính là, ta vừa mới cũng nhìn thấy, cái này tiểu tử chạy không có mắt, đem người đụng bị thương liền muốn chạy đi. Để hắn quỳ bên dưới cho lão thái thái xin lỗi. Quang đạo xin lỗi có ích lợi gì, muốn cho bồi thường. Đúng, không cho cũng đừng nghĩ đi. Đám người bắt đầu lòng đầy căm phẫn. Lăng Tiêu góc miệng lại dương lên một vòng cười lạnh, không cần hỏi, những người này cơ bản đều là cùng một bọn, còn có một số xem náo nhiệt không chê sự tình lớn ở nơi đó ồn ào. Hắn đi đến cái kia cùng mưa tên vị trí, sau đó một thanh rút ra. Lập tức lại hướng đi cái kia lão thái thái, nhàn nhạt hỏi, cho ngươi một cái cơ hội, ta đến cùng đụng vẫn là không có đụng ngươi. Đụng, ngươi nhìn ta cái này xương cốt đều gãy. Lão thái thái nói to. Lăng Tiêu cười cười, lại hỏi, vậy ngươi cần bao nhiêu bồi thường a? Ít nhất cũng phải cho 10.000 hạ phẩm linh thạch, không, 100.000, muốn không phải vậy ta nửa đời sau không có cách nào sống. Lão thái thái lớn tiếng đạo, đã không có cách nào sống, vậy thì dứt khoát không muốn sống. Nói xong câu đó, Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay giương lên, mũi tên kia đâm xuyên qua lão ẩu cổ họng. Cái kia lão ẩu làm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường âm dương cảnh cường giả, chỉ bất quá là người giả bị đụng mà thôi, thế mà lại chết. Trước khi chết trong nháy mắt đó, nàng vô cùng hoảng sợ cùng hối hận. Gặp nhiều người như vậy, đáng sợ như thế dứt khoát ra hỏa, vẫn là đầu một cái. Tên này đơn giản không có chút nào thương hại cùng đồng tình a. Tốt, người đã chết, cũng không cần phải bồi thường đi, lại nói, giết chết nàng thế nhưng là các ngươi, mũi tên này đúng vậy chứng cứ. Lăng Tiêu đứng người lên, nhún vai, sau đó cười đạo. Hỗn đản, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ngươi bắn tên tựa hồ cũng không nghĩ tới, một cái gà mờ. Một cái vừa tới tội vực ra hỏa, thế mà lại như thế gan lớn. Bọn hắn nhóm người này một mực làm loại này nghề nghiệp, đồng dạng vừa tới tội vực võ giả, coi như thực lực tương đối mạnh, nhưng vì để tránh cho phiền phức, đều sẽ dùng tiền tiêu tai. Nhưng cái này tiểu tử đơn giản để cho người ta vô pháp lý giải. Có làm như vậy sao? Hắn cung tiến bên trên, trực tiếp dựng ba chi mưa tên, sau đó nhắm ngay Lăng Tiêu. Những người còn lại cũng đều nhao nhao kéo ra cung, đem mưa tên nhắm ngay Lăng Tiêu. Còn có một bộ phận người tay cầm lợi nhận, theo lúc chuẩn bị nhào lên. Lúc đầu ngươi chỉ cần thanh toán 100.000 hạ phẩm linh thạch là được rồi, nhưng là hiện tại, ngươi tiểu tử không chỉ muốn đem trên người đồ vật tất cả đều lấy ra, vẫn phải chết. Cái thứ nhất bắn tên võ giả, hướng về phía Lăng Tiêu gầm thét đạo. Một đám phế phẩm, tụ tập tại một khối, cũng chỉ sẽ làm loại này phế phẩm làm sự tình. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn xem những người kia, tựa hồ căn bản liền không có ý tứ động thủ. Xung quanh bốn phía đã tụ tập rất nhiều người không liên hệ, nhưng những người này hoàn toàn không có lo chuyện bao đồng ý tứ. Bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, nhìn một cái gà mờ làm sao bị những người này giết chết. Cơ hồ mỗi ngày, tại tội vực đều sẽ trình diễn tương tự tiết mục, bọn hắn thấy cũng nhiều, cũng liền không kỳ quái. Hắc hắc, sư tôn, ta giống như có chút ưa thích dạng này địa phương, làm chuyện gì, đều làm như vậy giòn. Nếu là phóng tới nơi khác, vừa mới cái kia người giả bị đụng mụ già. Ta còn thực sự không tốt đi giết, bằng không, khẳng định phải dẫn tới tuần thành ti người. Ở chỗ này, liền đơn giản nhiều, ta cho nàng một lần nói thật cơ hội. Nàng không có chân quý, cho nên chỉ có đi chết. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra hưng phấn nụ cười, với hắn mà nói, cái này tội vực thực sự là tốt địa phương a. Đối với có ít người tới nói, nơi này là thiên đường. Đối với mặt khác một số người tới nói, nơi này là địa ngục. Mà rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đem nơi này trở thành thiên đường. Nhìn, ngươi thích ứng rất nhanh nha, so vi sư năm đó nhưng tốt hơn nhiều, vi sư năm đó cũng gặp phải tình huống giống nhau, thế mà đần độn cho cái kia lão nhân một số tiền lớn, nhưng mà lại bởi vậy bị kẻ càng đáng sợ để mắt tới. Nếu không phải thực lực cường đại, cuối cùng đánh lui địch nhân, không phải vậy thật sự không cách nào làm ngươi sư phụ. Nguyên tôn đối với Lăng Tiêu biểu hiện, phi thường hài lòng. Đây mới là hắn nguyên tôn đồ đệ nên làm sự tình. Bắn tên, trong đám người bộc phát ra một tiếng gầm thét. Mấy chục chi mưa tên xé phá hư không, bắn về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu động cũng không có động, mưa tên bắn tại hắn trên thân, cảm giác liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, đừng nói thụ thương, thậm chí ngay cả đau một chút sở đô không có. huyền giới thân thể, quả nhiên cường hãn. Một đám âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả mà thôi, hắn căn bản đều không để vào mắt. Nói cho các người biết một chuyện, đối với người khác xuất thủ trước đó, tốt nhất trước làm rõ ràng đối thủ thực lực, bằng không, sẽ chết rất thê thảm. Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đưa tay vung lên, rơi tại trên đất những cái kia mưa tên nhao nhao bắn trở về. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục cái âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả, toàn bộ bị mưa tên đâm xuyên cổ họng, thành thi thể. Chỉ có cái kia cầm đầu tu vi hơi mạnh như vậy một số, mà lại cũng càng vô sỉ một số, dùng bên cạnh một người đi đường làm cản tiến bài, khó khăn lắm bảo vệ một cái mạng. Sau đó quay người liền muốn chạy trốn, hiện tại muốn chạy trốn, có phải hay không hơi trễ rồi? Ngươi tội nghiệt, chỉ có dùng tử vong mới có thể rửa sạch. Ám ảnh chùy, xuyên qua đám người khe hở ám ảnh chùy trong nháy mắt đâm xuyên qua người kia thân thể. Người kia toàn bộ thân thể đều bị oanh đến rời ra phá nát, đã không thành người dạng. Lăng Tiêu tu vi tăng lên về sau, cái này ám ảnh chùy uy lực cũng là càng ngày càng kinh khủng. Liền hắn đều cảm giác được có chút giật mình. Sau đó, Lăng Tiêu tra xét một chút những người này thi thể, thế mà không ai có được chữ vật giới chỉ. Nhìn Bạch Hổ đại lục bên trên võ giả tu vi tuy nhiên phổ biến cao hơn Thần Hoàng đại lục. Thế nhưng là chữ vật giới chỉ loại này vật hi hãn, lại như cũng là chỉ có cao tầng thứ võ giả mới xứng có. Bọn hắn cũng không có khả năng đi Thần Hoàng đại lục cùng Thiên Long đại lục đánh cướp, dù sao tại cái kia hai khối đại lục ở bên trên, pháp tắc khác biệt, làm không tốt liền sẽ mất mạng. Thu đối phương linh thạch, Lăng Tiêu một mặt lạnh nhạt xoay người hướng đi phía trước đường phố đạo. Nguyên bản cản ở trên đường vây xem quần chúng, vội vàng nhao nhao tránh đi, rất sợ chọc giận cái này giết người như ngóe người trẻ tuổi. Thẳng đến Lăng Tiêu thân ảnh biến mất tại đám người xa xa bên trong, nơi này mới đột nhiên có náo nhiệt. Ha ha ha, chơi vui, thật sự là chơi vui, cái kia tiểu tử thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi đi, không nghĩ tới thực lực như thế khủng bố, mà lại như thế bưu hãn. Giết người vậy mà lông mày đều không nháy mắt một chút. Hắc hắc, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, tuy nhiên dạng này người, tại tội vực hẳn là sẽ sống được rất dễ chịu đi. Đám người nghị luận, thế mà không phải lòng đầy căm phẫn chỉ trích Lăng Tiêu. Cũng không phải đi đồng tình cái kia bị giết mấy chục người, ngược lại nhao nhao tán thưởng Lăng Tiêu làm việc quả quyết tàn nhẫn. Loại này luận điệu, sợ cũng chỉ có tại tội vực mới có thể như thế phối hợp thống nhất đi. Chương 1641, Thiên Hải Vân Thiếu. Lăng Tiêu lãnh khốc tru sát hơn 10 người, loại chuyện này, tại tội vực bên trong bị cùng tán thưởng, đơn giản có chút khó tin. Đặt ở phía ngoài thế giới, khẳng định sẽ có người đối với Lăng Tiêu xử sự phương pháp bất mãn hết sức, thậm chí có thể sẽ động thủ đây. Chỉ là mặc kệ là tội vực bên trong nghị luận vẫn là phía ngoài nghị luận, Lăng Tiêu đều không hứng thú đi nghe. Hắn bước vào tội vực, mục tiêu phi thường minh xác, vậy thì là thời gian tinh thạch. Bởi vậy hắn trực tiếp đi đến tội vực bên trong quy mô lớn nhất phòng đấu giá. Không nghĩ tới chính là, cái này phòng đấu giá vậy mà cũng là Thiên Long thương hành tương ứng, kích thước to lớn, so với Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục phòng đấu giá lớn hơn đến tận gấp 4-5 lần. Cái này Thiên Long thương hành cũng không biết rõ là người phương nào sáng tạo. Lại lợi hại như thế, liền tội vực loại này địa phương, đều có bọn hắn phòng đấu giá. Lăng Tiêu thầm nghĩ lấy, liền hướng phía phòng đấu giá phương hướng đi đến. Nhưng mà đến cửa ra vào, lại là giật nảy mình. Phòng đấu giá bên ngoài, vậy mà xếp thành 4 đầu giống như trường long như vậy đội ngũ, mỗi một đầu tối thiểu nhất cũng có hơn ngàn mét dài. Cửa ra vào có 4 cái phòng đấu giá nhân viên đang hạch nghiệm thân phận, chỉ có xác nhận ngươi trên thân có đầy đủ linh thạch, không phải đến gây chuyện, mới có tư cách đi vào. Trong đám người, la hét ầm ĩ thanh âm nhiều lần truyền đến. Lăng Tiêu không khỏi có chút hiếu kỳ, xếp tại một chi đội ngũ đằng sau, hỏi thăm tình huống. Lúc này mới biết rõ, hắn vận khí không sai, đuổi kịp Thiên Long phòng đấu giá mỗi năm một lần năm đập. Cái gọi là năm đập, đúng vậy một năm mới tiến hành một lần đấu giá, đại lượng chân quý vật phẩm bị giữ lại đến cái này một ngày, đồng thời cùng lúc đánh ra. Chính vì vậy, mới có thể có nhiều người như vậy tụ tập nơi này. Lăng Tiêu nghĩ thầm. Đã đuổi kịp cái này cái gọi là tổng đập, như vậy thời gian tinh thạch hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Tới một lần tội vực, hắn cũng không muốn tay không rời đi a. Cái kia một bên làm sao như vậy chọn người? Lăng Tiêu nhìn lấy đen nghịt đám người, thật sự là không có tâm tư tiếp tục xếp hàng, cái này cũng không biết rõ muốn chờ tới khi nào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một bên. Mới phát hiện tại cái này đen nghịt đội ngũ phụ cận ước chừng 10 mét chỗ, còn có một cái càng hoa lệ đại môn. Hắn coi là bên này là đại môn đâu, lại không nghĩ rằng cái kia một bên mới là. Bên kia môn càng lớn, xa hoa hơn, nhưng mà xếp hàng người lại lác đác không có mấy. Đó là nắm giữ Thiên Long thương hành khách quý yêu bài người mới có tư cách đi địa phương, người tiểu tử cũng đừng nghĩ. Một cái tráng hán khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút, nói. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Vân Nhã công chúa đã từng cho hắn cái kia yêu bài, liền nhịn không được đem ra. Cái gì, ngươi thế mà thật có khách quý yêu bài, mà lại là thiên cấp khách quý yêu bài, ngươi cái tên này đến cùng cái gì thân phận a? Lăng Tiêu đương nhiên không có trả lời hắn, xác nhận trong tay mình đích thật là Thiên Long Thương Hành khách quý yêu bài, hắn liền quay người hướng đi cái kia một bên. Cái kia địa phương, rộng rãi ngoài thông đạo mặt, đứng đấy mấy chục cái sắc mặt băng lãnh hắc y võ giả. Mỗi người trong thân thể bạo phát đi ra, đều là thuộc về âm dương cảnh võ giả mới có đáng sợ khí tức. Mà lại kém cỏi nhất cũng cần phải là âm dương cảnh nhị trọng tu vi. Cầm đầu cái kia, thậm chí có thể là âm dương cảnh ngũ trọng võ giả. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, Bạch Hổ đại lục quả nhiên cùng Thần Hoàng đại lục không giống nhau, nho nhỏ phòng đấu giá bảo vệ, cư nhiên như thế cường hãn, cái này phóng tới Thần Hoàng đại lục, nhưng đúng vậy đỉnh tiêm thực lực a. Cút ngay, Lăng Tiêu vừa mới đi qua, liền bị một cái âm thanh cho kêu chân mày cao lại. Âm thanh là từ phía sau truyền đến, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái sắc mặt âm trầm người trẻ tuổi. Ước chừng 27-28 trái phải, tu vi đạt đến âm dương cảnh tứ trọng. Cái này phóng tới Thần Hoàng đại lục, tuyệt đối là người nổi bật, nhưng ở Bạch Hổ đại lục, Lăng Tiêu liền không rất rõ. Ngươi là đang nói chuyện với ta? Lăng Tiêu cũng không nhận ra người này, sắc mặt có chút lạnh lùng. Uy, mau nhìn, cái kia tiểu tử vờ ngớ ngẩn, thế mà liền Trọng Thủy lâu thiếu chủ cũng dám trêu chọc. Trọng Thủy lâu hẳn là Thủy Thần Điện hai đại phân lâu một trong đi, lâu chủ đúng vậy Thủy Thần Điện Trọng Thủy hộ pháp. Không sai, cái kia Trọng Thủy lâu thiếu chủ gọi Thiên Hải Vân thiếu, thế nhưng là Trọng Thủy hộ pháp nhi tử. Nghe nói cái này Thiên Hải Vân thiếu trước đó vài ngày mới đem một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi đại mỹ nữ cho trà đạp. Người kia, tựa như là từ Thần Hoàng đại lục tới. Chậc chậc, cầm thú a, ngay trước số vạn người mặt trà đạp một cái nữ nhân, thật là khiến người ta oán giận. Người này tuy nhiên ngoài miệng nói oán giận, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra sắc bề ngoài lộ ra cười gian. Quả nhiên tại tội vực, muốn tìm đến một cái có tinh thần chính nghĩa người, cũng không dễ dàng. Thần Hoàng đại lục âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả cũng không nhiều, khẳng định là có mặt mũi nhân vật đi. Tựa như là Thần Hoàng học viện một cái phó viện trưởng, cụ thể tên cũng không biết. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Hải Vân thiếu biểu lộ, trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn cùng Thủy Thần Điện, có thể nói là thế thành thủy hỏa, cái này Thiên Hải Vân thiếu lại dám để hắn lăn. Bằng vào điểm này, cho dù không giết, cũng phải cấp đối với nhất phương điểm lợi hại nhìn một cái. Chớ đừng nói chi là tên này thực sự không phải tốt đồ vật a. Lăng Tiêu tuy nhiên hung tàn, nhưng làm việc là có phòng tuyến cuối cùng. Tối thiểu nhất sẽ không tùy ý đi làm bẩn một cái nữ tử thanh bạch. Thần Hoàng học viện đối địch với hắn không giả, nhưng này lúc hắn cũng không có mảy may thống khoái tâm tư. Thần Hoàng học viện phó viện trưởng bị cái này Thiên Hải Vân thiếu ngay trước số vạn người mặt làm bẩn, khó đạo Thần Hoàng học viện viện trưởng Minh Hoàng là người chết sao? Hắn không rõ, ngay cả mình phó viện trưởng đều không bảo vệ được. Cái này Minh Hoàng coi như cái gì nam nhân. Đổi hắn, cái này Thiên Hải Vân thiếu đã sớm hóa thành cho, hắn thậm chí sẽ giết đến tận Thủy Thần Điện đi diệt đối phương. Cái kia Thần Hoàng học viện dù sao cũng là Thần Hoàng đế quốc đại thế lực một trong, cứ như vậy bị khi phụ. Cái giám đại thế lực a, tuy nhiên cao thủ cũng có, nhưng đại bộ phận đều là động thiên cảnh tu vi võ giả, bọn hắn chỗ nào làm trêu chọc Thủy Thần Điện, ta ngày đó ở đây, nhìn thấy rất đa Thần Hoàng học viện người thế mà còn mắt bốc lục quang đây. Nghe những này, Lăng Tiêu lại tuyệt không ngoài ý muốn. Một cái bỏ tất cả học viên, chỉ đem đi cao tầng học viện, người trông cậy vào bọn hắn có thể cao thượng đến mức nào tình cảm sâu đậm. Đơn giản đúng vậy một đám bại loại, còn sống đều cho Thần Hoàng đại lục mất mặt. Cái kia tiểu tử đoán chừng cũng xong đời. Đám người vây xem, mặt bên trên treo xem trò vui biểu lộ, đối với Lăng Tiêu vận mệnh, cảm nhận được bi ai. Không sai, bản thiếu gia là cùng ngươi cái này phế phẩm nói chuyện, ngươi là Thần Hoàng đại lục tới võ giả a. A. Đúng, nghe nói hiện tại biến thành Long Hoàng đại lục, tuy nhiên mặc kệ biến thành cái gì, đều là phế phẩm. Thiên Hải Vân thiếu khinh miệt mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, để ngươi cút ngay, là nể mặt ngươi, bằng không, bản thiếu gia coi như giết ngươi, cũng không ai dám thả một tiếng cái rắm. Vậy ngươi cũng có thể thử một chút, Lăng Tiêu con mắt híp lại thành một đường nhỏ, đây là hắn giết người điểm báo. Hai vị, nơi này chính là Thiên Long phòng đấu giá, hy vọng tự trọng. Thủ vệ tại Thiên Long phòng đấu giá bên ngoài hộ vệ đội trưởng rốt cục mở miệng nói. Trong ngực hắn ôm đao, đi tới, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu nói, nơi này là khách quý mới có thể đi địa phương, nếu như ngươi có khách quý yêu bài, xin lấy ra. Chương 1642, Thiên phẩm khách quý yêu bài. Ha ha, ta nói đội trưởng đại ca, liền cái này tiểu tử nghèo hèn dáng vẻ, ngươi cảm thấy hắn là loại kia có khách quý yêu bài người sao? Thiên Hải Vân thiếu tựa hồ đối với Thiên Long phòng đấu giá vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên không tiếp tục tìm Lăng Tiêu phiền phức, thế nhưng là lời nói này lại không dễ nghe. Nhưng hắn lời này, kỳ thực nói có nhất định đạo lý. Thiên Long phòng đấu giá khách quý yêu bài, chia làm thiên, địa, người tam phẩm, mỗi một cái phẩm, lại phân thành ba cái cấp bậc. Kém nhất nhân phẩm cấp một khách quý yêu bài, cũng cần có được ít nhất 100 triệu hạ phẩm linh thạch thành giao ngạch, mới có thể thu được. Đương nhiên, cái này Thiên Hải Vân Thiếu cũng không biết, Lăng Tiêu mang cho Thiên Long thương hành lợi nhuận, cùng tương lai mong đợi, đã sớm không phải cầm linh thạch có thể cân nhắc. Bởi vậy sau một khắc, Thiên Hải Vân Thiếu cái kia phách lối đắc ý biểu lộ, trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Lăng Tiêu lấy ra, không chỉ có là khách quý yêu bài, mà lại là thiên phẩm tam cấp khách quý yêu bài. Đây chính là tất cả khách quý bên trong, yêu bài đẳng cấp cao nhất. Mà hắn Thiên Hải Vân Thiếu khách quý yêu bài, mới chỉ là nhân phẩm cấp 1 mà thôi. Kém nhất loại kia, dạng này có thể sao? Lăng Tiêu nhìn cái kia hộ vệ đội trưởng một chút, hỏi. Hộ vệ đội trưởng cũng là giật nảy mình, thiên phẩm khách quý, hắn vẫn là lần đầu gặp được a. Nghe nói loại này cấp bậc khách quý, chỉ có tại địa ngục đại lục cùng tiên đình đại lục mới có, người này đến cùng cái gì lai lịch. Cái này khách quý yêu bài thế nhưng là không làm được giả, phía trên khí tức, thân là hộ vệ đội trưởng hắn, một chút liền có thể nhìn ra. Tiểu nhân tham kiến thiên phẩm khách quý, nếu có phân phó, không chối từ. Tại Thiên Long thương hành có một cái không thành văn quy định, nhưng phàm thiên phẩm khách quý đưa ra yêu cầu, chỉ cần có thể làm được, liền nhất định phải hết sức đi làm, cho dù là nỗ lực tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Đám người bên cạnh nguyên bản kêu loạn la hét ầm ĩ âm thanh đã ngừng lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lấy tình huống bên này, đơn giản không dám tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu sẽ bị cái kia Thiên Hải Vân Thiếu chém giết, lại không nghĩ rằng tới như thế vừa ra. Lăng Tiêu hơi có chút khinh miệt nhìn cái kia Thiên Hải Vân Thiếu một chút, trong miệng nhàn nhạt nói, giết người cũng có thể sao. Hộ vệ đội trưởng sửng sốt một chút, chợt điểm đầu nói, có thể. Thiên Hải Vân Thiếu sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia hộ vệ đội trưởng, sợ đối phương thực sự xuất thủ. Hắn là lợi hại, nhưng đối phương cũng không yếu, mà lại Thiên Long thương hành là sẽ không e ngại hắn Thủy Thần Điện. Cái này lúng túng, ha ha ha, nhìn đem ngươi sợ đến như vậy, yên tâm đi, ta giết người, không quá ưa thích để cho người khác làm thay. Nhìn lấy cái kia Thiên Hải Vân Thiếu túng quẫn dạng, Lăng Tiêu cười lên ha ha. Sau đó sải bước hướng đi trong phòng đấu giá, tên đáng chết, Thiên Hải Vân Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu phía sau lưng, tuy nhiên ở chỗ này không có cách nào động thủ, nhưng hắn không tin tưởng Lăng Tiêu có thể một mực đợi tại Thiên Long phòng đấu giá, luôn có cơ hội đem cái này tiểu tử làm cho chết. Chúng ta cũng đi vào đi, quyết định chủ ý, Thiên Hải Vân Thiếu tâm tình hơi tốt một điểm. Mà Lăng Tiêu sớm đã tiến nhập trong phòng đấu giá, thông qua được rộng rãi đại sảnh, đi vào bên trong phòng đấu giá, Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm giác được hai mắt tỏa sáng, cả người cũng là mừng rỡ không thôi. Thật là lớn phòng đấu giá, đơn giản so ra mà vượt đấu thú tràng. Cái kia cự đại đấu giá bình đài, rõ ràng là có đặc thù tinh thạch chế tạo thành, tại cửa sổ xuyên suốt tiến đến ánh mặt trời chiếu sáng phía dưới, tản ra chói sáng quang mang, quả thực hút con người. Từ khách quý thông đạo tiến vào người, đều sẽ có người đặc biệt tiếp đãi. Nghênh đón Lăng Tiêu, là một cái lớn bề ngoài xinh đẹp tiểu mỹ nữ, thế mà mọc ra một đôi nhọn lỗ tai, sau lưng còn kéo lấy lớn lớn lên lông xù cái đuôi. Lăng Tiêu thấy là có chút ngạc nhiên, hắn suy đoán, cái này cũng có thể đúng vậy ngân hồ tộc nhân đi. Tại Bạch Hổ Đại Lục, giống như dạng này kỳ lạ tướng mạo chủng tộc số lượng cũng không ít. Kỳ thực tương tự chủng tộc, Lăng Tiêu tại Thần Hoàng Đại Lục cũng gặp qua. Tỷ như cái kia Thủy Thần Điện võ giả bên trong, liền có khác biệt chủng tộc võ giả. Chỉ tuy nhiên cái này ngân hồ tộc nữ nhân, thật đúng là phải là phá lệ dễ thấy a, không chỉ xinh đẹp, mà lại lộ ra mấy phân thiên sinh quyến rũ, để cho người ta tỏa ra hào cảm. Đi theo cái này ngân hồ tộc nữ hài đến khách quý ngồi vào, Lăng Tiêu không khỏi lập tức cảm khái. Ghế khách quý đều là tại tốt nhất vị trí, mà lại xung quanh bốn phía đều có thủy tinh pha lê cách. Hoàn cảnh tốt nhất, hơn nữa còn yên tĩnh, lại an toàn. Tự nhiên nhất diệu chính là những cái kia ghế dựa, đều là tốt nhất thật ra ghế dựa, ngồi lên về sau, đặc biệt dễ chịu. Cùng những cái kia phổ thông ghế dựa so sánh, thật sự là hoàn toàn không giống a. Vừa ngồi xuống, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có một đạo rất không hữu hảo ánh mắt hướng hắn quăng tới. Thế là xoay đầu nhìn lại, phát hiện ngay tại bên cạnh chỗ khách quý ngồi Thủy Thần Điện Trọng Thủy Lâu mấy vị. Mà nhìn hắn đúng vậy cái kia Thiên Hải Vân Thiếu, Lăng Tiêu trùng Thiên Hải Vân ít vẫy vẫy tay, lộ ra một vòng ý cười. Chỉ là cái này nụ cười, dù sao cũng hơi trào phúng. Thiếu chủ, tên kia đơn giản quá cuồng vọng, ỷ vào Thiên Long phòng đấu giá che chở, lại dám không đem ngài để vào mắt. Ngồi tại Thiên Hải Vân Thiếu bên cạnh, là một cái trung niên nam tử, 40-50 tuổi, trên mặt có một cái phi thường dễ thấy hạt tử hình xăm. Hắn nhìn Lăng Tiêu một chút, nhịn không được đạo, hắc hắc, cuồng vọng sao, chẳng mấy chốc sẽ để hắn cuồng vọng không nổi. Thiên Long phòng đấu giá hoàn toàn chính xác cường đại, thế lực cũng rất lớn, nhưng mà tội vực cũng không nhỏ, bọn hắn không quản được nhiều như vậy. Thiên Hải Vân Thiếu hắc hắc cười lạnh đạo, thiếu chủ, ta cảm thấy cái kia ra hỏa không đơn giản a, bằng không, tại sao có thể có Thiên Long thương hành thiên phẩm khách quý yêu bài. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, chúng ta phải cẩn thận một chút a. Lại có một người nói, hắn tuy nhiên 17-18 tuổi mà thôi, lại là từ Long Hoàng Đại Lục tới, tu vi mạnh nhất cũng sẽ không siêu quá âm dương cảnh ngũ trọng, sợ cái gì. Hắn cái kia yêu bài, nói không chừng lúc trước đi qua Tiên Đình Đại Lục võ giả mang về, vừa lúc bị hắn đạt được. Tuy nhiên rất nhanh, cái kia đồ vật liền muốn về chúng ta tất cả. Thiên Hải Vân Thiếu mặt âm trầm, vô luận như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra được chính mình e ngại Lăng Tiêu lý do. Thiếu chủ nói đúng lắm, chúng ta vẫn là đem tâm tư phóng tới lần này buổi đấu giá lên đi, món kia đồ vật, lâu chủ thế nhưng là nói nhất định phải lấy được. Hà Tử Nam lại nói, không sai, chỉ cần nghe đồn là thật, cái kia đồ vật tối nay tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây, mà lại rất có thể là áp trục đồ vật, tuyệt đối với không thể bỏ qua. Thiên Hải Vân Thiếu trở lại đầu không còn đi xem Lăng Tiêu, so với giết chết Lăng Tiêu, hắn còn có càng trọng yếu sự tình làm đây. Thiếu chủ, lâu chủ có ý tứ là cái gì? Hà Tử Nam hỏi, có thể đập tới, tận lực vỗ xuống đến, đập không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng phi thường thủ đoạn. Chúng ta Trọng Thủy Lâu người đã đem cái này Thiên Long phòng đấu giá phương viên số 10 dặm đều phong tỏa. Cái kia đồ vật rơi xuống trong tay ai, chúng ta liền đoạt người đó. Thiên Hải Vân Thiếu lộ ra một vòng nhe răng cười, sau đó sát ý bỗng hiện. Hắc hắc, lâu chủ ý tưởng này quá đúng, nơi này là tội vực, dù sao giết ai cũng sẽ không có người quản. Hà Tử Nam cũng bắt đầu cười hắc hắc, mặt khác một bên, Lăng Tiêu nhìn như thực sự nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực linh hồn lực đã sớm hiện đầy toàn bộ phòng đấu giá. Nơi này tất cả mọi người trong âm thầm đàm luận, đều bị hắn nghe hết. Chương 1643, nặng cân vật đấu giá Hàn Băng Phù. Thiên Hải Vân Thiếu cùng Hà Tử Nam lời nói, kỳ thực tại toàn bộ trong phòng đấu giá, rất nhiều địa phương đều tại cùng lúc thảo luận. Tựa hồ hôm nay đến cái này phòng đấu giá người, vì cái gì đều là một cái thần bí áp trục vật đấu giá. Lăng Tiêu đối với âm mưu của bọn hắn tia không có hứng thú chút nào, đối với cái này áp trục vật đấu giá, ngược lại là rất để ý a. Có thể làm cho nhiều như vậy thế lực đại động can qua đồ vật, cái kia tuyệt đối với không thể nào là phổ thông vật phẩm. Lúc đầu hắn là dự định đập thời gian tinh thạch về sau rời đi, nhưng nghe được những lời này về sau, hắn vẫn là quyết định đợi đến cuối cùng. Qua hồi lâu, phòng đấu giá bên trên tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Lăng Tiêu mở ra con mắt nhìn về phía cái kia tinh thạch trên đài đấu giá. Một cái trung niên nam tử xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa còn là lão thục người, Cơ Thanh, Lăng Tiêu nhận ra người kia, chính là Cơ Lạc Vũ cha, từng tại tội thành đã giúp hắn bận bịu người. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở tội thành Cơ Thanh cùng Dược Vương Tôn Nghiêm kỳ thực đều không có bộc phát ra chân chính thực lực. Thần Hoàng Đại Lục pháp tắc, khiến cái này Bạch Hổ Đại Lục võ giả, phát huy ra thực lực hữu hạn. Cho nên kỳ thực Cơ Thanh đến tột cùng cái gì tu vi, Lăng Tiêu căn bản là không rõ ràng. Còn có cái kia Dược Vương Tôn Nghiêm cũng giống như vậy. Nói lên Dược Vương Tôn Nghiêm, cái thằng kia sớm tại Phượng Minh Vô Lượng bị giết về sau rời đi Thần Hoàng Đại Lục. Rất giảo hoạt một tên a, Cơ Thanh là Thiên Long thương hành tại Bạch Hổ Đại Lục phụ trách người. Mà Bạch Hổ Đại Lục có bên trên Bách Gia Thiên Long phòng đấu giá. Hắn sẽ xuất hiện ở đây, nói rõ đối với lần này đấu giá, phi thường để ý a. Cơ Thanh cũng không phát hiện Lăng Tiêu, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu bây giờ khí tức cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt đi. Lại thêm Lăng Tiêu cũng tiến hành một số cải trang giả dạng, hắn một lúc không thể nhận ra, cũng rất bình thường. Theo Cơ Thanh xuất hiện, tất cả tiếng ồn ào cũng không có. Tất cả mọi người dùng sốt ruột ánh mắt nhìn trên đài. Đối với lần này bán đấu giá vật phẩm, tràn đầy nóng rực hứng thú. Chư vị, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì mọi người khả năng nghe được đã mệt mỏi. Tiếp đó, cái này buổi đấu giá, liền trực tiếp bắt đầu đi, chuẩn bị kỹ càng các ngươi linh thạch. Lần này đấu giá, nhất định sẽ làm cho mỗi người các ngươi đều có thể nhìn thấy mình muốn đổ vật. Nói đến đây, Cơ Thanh đột nhiên cười nói, chỉ là đến tột cùng có không có năng lực đạt được, vậy thì đều bằng bản sự. Cái này đơn giản mở màn trắng, lấy được hiện trường như sấm tiếng vỗ tay. Không có người ưa thích nói liên miên lải nhải nói nhảm. Theo Cơ Thanh tiếng nói hạ xuống, cái kia trên thủy tinh đài, đột nhiên dâng lên một đạo hào quang năm màu. Làm quang mang tán đi thời điểm, một thanh sắc bén lớn kiếm xuất hiện tại nơi đó. Trôi nổi tại giữa không trung, xuyên suốt âm trầm hàn quang, khiến cho người không rét mà run. Chỉ nhìn trường kiếm kia phía trên pháp trận minh văn, liền biết rõ hẳn là đại sư tác phẩm, tuyệt không phải một loại binh khí. Kiếm này tuy là phàm phẩm linh khí, nhưng lại đi qua trận pháp đại sư minh văn gia trì, hiệu quả không thua gì tinh phẩm linh khí. Cái này pháp trận vì tụ linh trận, thi triển kiếm chiêu thời điểm, cùng lúc có thể ngưng tụ thiên địa linh khí làm kiếm thân sử dụng. Như thế không chỉ có thể giảm bớt bản thân nội lực tiêu hao, càng có thể gia tăng bảo kiếm uy lực. Chư vị hẳn là minh bạch, tuy nhiên bản thân thực lực cường đại rất trọng yếu, nhưng một thanh tốt binh khí cũng là tuyệt đối với không thể thiếu. Đang khi nói chuyện, Cơ Thanh cầm trong tay cái kia bảo kiếm huy vũ một chút, có thể nhìn thấy có linh khí từ xung quanh bốn phía hội tụ ở pháp trận bên trong, những cái kia minh văn phóng xuất ra đặc thù quang mang. Quả nhiên thần kỳ, giá bắt đầu là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá đều không được thấp hơn 10.000, có thể bắt đầu đấu giá. 2 vạn hạ phẩm linh thạch, Lăng Tiêu không khỏi có chút thổn thức, cái này đồ vật hắn cũng có thể làm đi ra, không nghĩ tới như thế đáng tiền. Lúc này mới chỉ là giá quy định a. Theo Cơ Thanh một tiếng hạ xuống, đấu giá âm thanh lập tức tại phòng đấu giá bên trên liên tiếp. Cứ việc Lăng Tiêu đối với cái này đồ vật không có hứng thú, nhưng cũng không ảnh hưởng người khác đấu giá a. Cuối cùng, thanh kiếm này thế mà lấy 35 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao thành giao, thật sự là để Lăng Tiêu có chút lớn mở nhãn giới. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì Nguyên Tôn nói hắn kỳ thực đúng vậy một cái di động linh thạch chế tạo cơ. Hắn sẽ luyện đan, sẽ luyện khí, sẽ luyện trận, tùy tiện xúc tu, liền có thể chế tạo ra giá trị đắt đỏ vật phẩm. Linh thạch căn bản không lo dùng, theo đệ nhất kiện vật đấu giá thành công, đấu giá cũng coi là chính thức tiến vào lửa nóng giai đoạn. Pháp bảo, linh đan, diệu dược, công pháp bí tịch, lần lượt đăng tràng sáng lên bề ngoài. Cơ hồ chỗ có đồ vật, đều là vừa mới lấy ra, liền bị vô số người đấu giá, cuối cùng lấy giá cao cướp đi. Dựa theo Lăng Tiêu phán đoán, nơi này tràn giá sợ là muốn vượt qua gấp 5-6 lần. Một bách linh thạch đồ vật, tối thiểu nhất 5 bách linh thạch mới có thể cầm dưới. Cái này đúng vậy đấu giá ảo diệu chỗ a, chỉ đáng tiếc những này Lăng Tiêu đều không có hứng thú, hắn một mực đem hai tay đặt ở sau đầu, như vậy nằm nghiêng tại trên ghế ngồi, lười nhác mà nhìn xem đấu giá. Muốn nói để hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng đúng vậy đột nhiên xuất hiện nô lệ đấu giá đi. Cái này, là nguyên thần hoàng đế quốc băng phượng tộc sao, lớn bề ngoài tuấn tú, tu vi đạt âm dương cảnh nhất trọng, giá quy định 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Thiên Long thương hành tại thần hoàng đại lục cùng Thiên Long đại lục thời điểm, còn sẽ không tiến hành nô lệ đấu giá. Vậy đại khái là bởi vì Vân Nhã công chúa bản thân tương đối chán ghét loại này giao dịch nguyên nhân. Thế nhưng là tại Bạch Hổ đại lục, liền không đồng dạng. Trên thực tế tại huyền giới, nô lệ giao dịch là lại bình thường tuy nhiên sự tình, căn bản nhất điểm đều không hiếm lạ. Lăng Tiêu dương mắt nhìn một chút, cái này cái gọi là sao, hắn cũng không nhận ra. Tuổi tác lớn ước hơn 30 tuổi, lớn bề ngoài quả thật không sai, thân thể cũng rất nở nang. Lại thêm bản thân tu vi không sai, cái này vừa ra trận, liền đưa tới một đại giúp hùng tính sinh vật điên cuồng. Cuối cùng, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng bất đắc dĩ tiếng la khóc bên trong, cái này đáng thương nữ nhân, bị lấy 50 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao đập đi. Lăng Tiêu trong lòng không có chút nào ba động, đồng tình sao, vẫn là thương hại sao? Không, hắn lại không biết cái này nữ nhân, huống chi, băng phượng tộc võ giả, cơ bản bên trên đối với hắn cùng Trung Quốc đế quốc động thủ một lần, nghiêm chỉnh mà nói là địch nhân. Để hắn đi thương hại một cái địch nhân, hắn thật là có điểm làm không được. Huống chi, thương hại cùng đồng tình hữu dụng không? Không muốn đi cứu, vậy những thứ này tình cảm đúng vậy hư ngụy. Đấu giá tiếp tục tiến hành, Lăng Tiêu đã không nhịn được bắt đầu ngáp. Chỗ khách quý ngồi một số khách quý, cũng bắt đầu có chút không quá cao hứng. Như thế lớn thời gian, mặc dù tốt đồ vật không ít, thế nhưng là một cái chân chính đáng giá bọn hắn xuất thủ đồ vật đều không có. Cái này khiến bọn hắn biểu thị vô cùng không vui, có lẽ là nhìn ra bọn hắn tâm tư, Cơ Thanh mỉm cười nói, tiếp xuống bán đấu giá cái này đồ vật, chắc hẳn ở đây mỗi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là một chương huyết hồn phù, tin tưởng tất cả mọi người biết rõ, huyết hồn phù chỉ có Tiên Đình Đại Lục Thiên Sư giáo mới có thể luyện chế. Ở tại Dư Đại Lục ở bên trên, căn bản không có luyện chế phương pháp, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Cái này chương huyết hồn phù, là một vị nào đó người thần bí mang đến bán đấu giá. Hắn tên không tốt lộ ra, nhưng cái này huyết hồn phù ngược lại là hoàn toàn chính xác lợi hại. Nó tên là hàn băng phù, nhưng sinh ra khủng bố hàn khí, đem người hoàn toàn đóng băng, đồng thời hút vào trong đó. Chương 1644, Thiên Ma giáo cũng xuất hiện. Nhìn thấy cái kia hàn băng phù, lại nghe Cơ Thanh chi ngôn, Lăng Tiêu trong lòng chợt nhảy một chút. Hắn trong đầu nổi lên một nhân ảnh, Đúng vậy, hắn từng tại Hắc Nha đế quốc gặp phải cái kia phi diên. Liền liền hắn huyết hồn phù, cũng là từ phi diên nơi đó học được. Cái này hàn băng phù, có thể là phi diên luyện chế. Tuy nhiên cái này hàn băng phù bên trong băng minh văn chẳng qua là, kém nhất minh văn. Nhưng cái này mảy may cũng không trở ngại hiện trường bạo phát đi ra điên cuồng tràng diện. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều có chút điên cuồng. Huyết hồn phù đáng sợ, tin tưởng Bạch Hổ Đại Lục mỗi một cái võ giả đều tại trong điển tịch thấy qua. Có ít người, có lẽ không biết Bạch huyết hồn phù uy lực đáng sợ đến cỡ nào, như vậy ở phía dưới liền biểu thị một cái đi. Cơ Thanh tiện tay đem cái kia hàn băng phù ném ra, sau đó lấy linh hồn lực thôi động. Hàn băng phù nghênh phong gặp lớn, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 vuông, trong nháy mắt đó mà thôi, toàn bộ thủy tinh đài liền hoàn toàn đóng băng. Thủy tinh đài phụ cận những khách nhân nhao nhao cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý thẳng đâm ngũ tạng lục phủ, đơn giản khó mà chịu đựng. Ha ha, ta cần nói rõ ràng chính là, đây cũng không phải là hàn băng phù chân chính uy lực. Nhìn thấy đài bên dưới những người kia kinh dị biểu lộ, Cơ Thanh cười nói, mọi người đều biết, huyết hồn phù chỉ có ẩn dưỡng tại trong linh hồn hải, cùng võ giả linh hồn tương liên, mới có thể phát huy chân chính uy lực. Lời này vừa nói ra, đài bên dưới đám võ giả liền rõ ràng càng thêm kích động. Lần này, liền liền chỗ khách quý ngồi người, cũng đều nhao nhao đánh lên tinh thần, thề phải đem cái này đồ vật cầm dưới. Tuy nhiên bọn hắn lần này đến, cũng không phải là vì cái này hàn băng phù, nhưng như thế bảo vật, y nguyên để bọn hắn vô cùng động tâm. Có huyết hồn phù, thời điểm chiến đấu chẳng khác nào nhiều một chương cực kỳ cường đại át chủ bài. Cùng cảnh giới võ giả quyết đấu, cơ hồ có thể đứng ở bất bại địa. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến, thủ thắng nắm chắc cũng sẽ trở nên cực lớn. Hắc hắc, đây là đồ chơi hay con a, nhất định phải cầm xuống. Trọng Thủy Lâu thiếu chủ Thiên Hải Vân thiếu trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, thì thào từ nói đạo. Thiếu chủ nói không sai, đạt được cái này hàn băng phù, ngài tại Thủy Thần Điện địa vị cũng sẽ cao hơn. Bên cạnh một bên cái kia người trung niên quả nhiên là tinh thông mông ngựa nói a, cái này mông ngựa, đập đến cái kia Thiên Hải Vân thiếu là cực kỳ dễ chịu. Liền phảng phất cái này buổi đấu giá chỉ là bọn hắn Trọng Thủy Lâu một nhà mà thôi, người khác cũng sẽ không ra giá giống như. Thêm lời thừa thái ta liền không nói, cái này trương hàn băng phù, giá khởi điểm là 100 vạn trung phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10.000, hiện tại có thể đấu giá. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch đến đấu giá, hạ phẩm linh thạch cự thu. Ta đi, một trương rác rưởi nhất hàn băng phù, cư nhiên như thế đắt đỏ, còn chỉ cần trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu kém chút đem uống đến miệng bên trong trà thủy phun tới, hắn tuy nhiên biết rõ huyết hồn phù 10 phần đắt đỏ, thế nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ đắt đỏ đến loại trình độ này a. Nói như vậy, giao dịch tiền đều sẽ giới hạn tại hạ phẩm linh thạch, chỉ có cực kỳ đặc thù đồ vật mới có thể dùng trung phẩm linh thạch đến tiến hành giao dịch. Về phần thượng phẩm linh thạch, cái kia cơ bản sẽ không lấy ra giao dịch, huyền giới bên trong, vô luận là tu vi cao bao nhiêu võ giả, đều chỉ sẽ đem thượng phẩm linh thạch trân giấu, lấy ra tu luyện, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Nhưng mà cho dù là giá quy định 100 vạn trung phẩm linh thạch, vẫn làm cho rất nhiều nhân nhiệt tình tăng vọt. Đương nhiên, cũng có một phần lớn người bị trực tiếp quét xuống, những người này không phải là không muốn mua, mà là căn bản không có nhiều như vậy linh thạch a. Phải biết, 100 vạn trung phẩm linh thạch, cái kia trên cơ bản là Thiên Hải Đế quốc một năm tài chính thu nhập. Chỉ có phú khả địch quốc người, mới có năng lực vỗ xuống cái này đồ vật a. Huyết hồn phù luyện chế thị phi thường khó khăn, vi sư dám nói, tại Tiên Đình đại lục bên ngoài, hiểu được luyện chế huyết hồn phù người sẽ không vượt qua 10 cái. Mà tại Long Hoàng đại lục cùng Bạch Hổ đại lục, sợ sẽ chỉ có ngươi cùng cái kia phi diên. Mà lại ngươi cũng luyện chế ra địa ngục long phù, hẳn là minh bạch, một chương huyết hồn phù chỉ là thành bản sợ sẽ có 5-60 vạn trung phẩm linh thạch. Rất nhiều tài liệu còn phi thường khó được, cái kia phi diên nếu không phải thiếu tiền tiêu, chắc chắn sẽ không bán ra cái này trương hàn băng phù, cho nên cái giá này, kỳ thực rất hợp lý, thậm chí vi sư đều cảm thấy có chút tiện nghi đây. Nguyên tôn âm thanh, trực tiếp truyền vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải. Đúng vậy a, ta lúc đầu cũng dự định luyện chế nhiều mấy trương huyết hồn phù, nhưng tài liệu làm thế nào cũng vô pháp tập hợp đủ, chỉ là có minh văn cũng không được a. Lăng Tiêu thừa nhận, Nguyên Tôn nói phi thường có đạo lý. Cái này đồ vật, thật đúng là thị phi thường khó được. Lăng Tiêu thật có chút động tâm, hàn băng phù là một chương hoàn chỉnh huyết hồn phù, chỉ cần đạt được, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể đối nó tiến hành một số cải tạo, để nó trở nên càng mạnh. Có thể tăng cường thực lực đồ vật, tóm lại là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái này đồ vật, không riêng gì hắn động tâm, có người so với hắn càng là vội vàng. Chờ Cơ Thanh vừa dứt lời, cái kia Trọng Thủy Lâu thiếu lâu chủ liền vội vàng đứng lên. Âm lạnh ánh mắt nhìn về phía trong phòng đấu giá, tựa hồ là đang uy hiếp những người khác, không cần cùng hắn tranh đoạt cái này đồ vật. Thủy thần điện tại Thiên Hải Đế quốc vẫn là có rất mạnh thực lực, không ít người, bị hắn cái này ánh mắt để mắt tới, đều là cúi xuống đầu, không dám ra giá. Có tiền chưa chắc có thực lực, đạt được hàn băng phù, sợ cũng vô pháp mang đi. Rất nhiều người vẫn là có tự biết rõ, Thiên Hải Vân Thiếu rất hài lòng địa gật gật đầu, mà báo đáp giá nói, 101 vạn. Gia hỏa này cũng là tặc A, muốn dùng chính mình tông môn uy thế hù sợ người khác, sau đó lại lấy nhất tiểu nhân đại giới cầm bên dưới hàn băng phù. Đương nhiên, cái này cũng nói một điểm nữa, vậy thì là hắn có trung phẩm linh thạch không nhiều. Ha ha ha, ta cho là ngươi đứng lên muốn làm gì đây, làm nửa ngày, cũng chỉ thêm 10.000 hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi chi cực A, chúng ta Thiên Ma Giáo, ra hoàn mỹ 100.000 trung phẩm linh thạch. Thiên Ma Giáo, nghe được cái này âm thanh, Lăng Tiêu nhướng mày, lập tức xoay đầu nhìn lại. Có chút ảm đạm ghế khách quý bên trong, ngồi một cái toàn thân quấn tại hắc bào bên trong nam tử. Hắn âm thanh có chút khàn giọng, toàn thân lộ ra tà ác khí tức. Sẽ không sai, đúng vậy Thiên Ma Giáo người. Lăng Tiêu cùng Thiên Ma Giáo võ giả từng có giao thủ, có thể hoàn toàn khẳng định. Thiên Hải Vân Thiếu sắc mặt không phải rất tốt, hắn tuy nhiên biết rõ có người có thể sẽ không cho bọn hắn Thủy Thần Điện mặt mũi. Nhưng lại không nghĩ rằng, tới nhanh như vậy, các ngươi Thiên Ma Giáo, hẳn là thật muốn cùng chúng ta Thủy Thần Điện là địch sao? Thiên Hải Vân Thiếu lạnh lùng nhìn lấy cái kia hắc bào nhân nói, chọc giận chúng ta Thủy Thần Điện, ngươi tuyệt đối sẽ không có tốt trái cây ăn. Ha ha, chúng ta Thiên Ma Giáo liền Thiên Hải Thánh Viện đều không để vào mắt, ngươi chỉ là một cái Thủy Thần Điện trọng thủy lâu thiếu chủ, còn cùng ta chỗ này sĩ diện. Cái kia hắc bào nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản cũng không có đem Thiên Hải Vân Thiếu để vào mắt, ta không chỉ muốn cùng ngươi đoạt hàn băng phù, món kia đồ vật cũng quy ta nhóm Thiên Ma Giáo tất cả. Nghe được hắc bào nhân, Thiên Hải Vân Thiếu sắc mặt liền càng thêm khó coi. Thiếu chủ, không cần sinh khí, coi như cái kia đồ vật rơi xuống Thiên Ma Giáo trong tay, bọn hắn cũng trốn không thoát lâu chủ bày ra Thiên La Địa Võng, chúng ta đến lúc đó không chỉ có thể đạt được đồ vật, còn đã giảm bớt đi đại lượng linh thạch. Thiên Hải Vân Thiếu bên cạnh người trung niên thấp giọng đạo. Ha ha, nói không sai. Thiên Hải Vân Thiếu cười cười, không có lập tức tăng giá. Chương 1645, đúng vậy để ngươi bồi thường tiền. Thiên Hải Vân Thiếu không có lập tức lại lần nữa ra giá, mà là chuẩn bị nhìn tình huống. Tuy nhiên chỗ khách quý ngồi còn lại thế lực nhưng không có nhàn rỗi, không có khả năng để Thiên Ma Giáo dùng như vậy điểm trung phẩm linh thạch liền đem hàn băng phù mang đi. Báo giá âm thanh liên tiếp. Vậy mà để hàn băng phù giá tiền một đường tiêu thăng đến 200 vạn trung phẩm linh thạch độ cao. Cái kia Thiên Ma Giáo người, tựa hồ là cũng không đủ linh thạch, không thể không nhịn đau nhức từ bỏ. 201 vạn, lúc này, Thiên Hải Vân Thiếu nhìn xem thời cơ đã thành thục, thế là lại tăng thêm 10.000. Hàn băng phù tuy nhiên chân quý, nhưng là giá tiền đạt tới 200 vạn trung phẩm linh thạch, đối với rất nhiều người mà nói, đều là có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao tiếp xuống đấu giá còn có rất lớn thời gian, rất nhiều người còn có khác mục tiêu đâu, không có khả năng đem tiền toàn bộ tốn hao tại cái này bên trên. Bởi vậy tại Thiên Hải Vân Thiếu báo giá về sau, trên cơ bản tất cả mọi người im lặng. Thiên Hải Vân Thiếu trong lòng cao hứng không thôi, hắn lần này mang tới trung phẩm linh thạch, hết thảy cũng chỉ có 300 vạn mà thôi, hạ phẩm linh thạch cũng không phải ít, khoảng chừng hơn 100 triệu. Có thể 201 vạn cầm bên dưới hàn băng phù, thực sự là một loại may mắn a. Hắn không biết là, hắn lần này tâm lý hoạt động, lại bị Lăng Tiêu hoàn toàn bắt. Lăng Tiêu vốn là muốn cái này đồ vật, nhưng hắn trên người trung phẩm linh thạch cũng chỉ có chừng 108 vạn, căn bản là đập không đến A. Thế nhưng là cứ như vậy bị cái kia Thiên Hải Vân Thiếu lấy đi, hắn thật là có điểm không cam tâm, thế là liền lên hỏng tâm nhãn. 250 vạn, hắn âm thanh vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, thân thể y nguyên tựa ở mềm mại da lông trên ghế ngồi, dễ chịu không thôi. Cái kia lười biếng báo giá âm thanh, quả nhiên là để rất nhiều người giật nảy mình. Thiên Hải Vân Thiếu vốn là khó chịu Lăng Tiêu, nhìn thấy lại là Lăng Tiêu cùng hắn đấu giá, lại thêm hắn lúc đầu cũng có đầy đủ trung phẩm linh thạch, bởi vậy căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, há miệng liền hô to, 300 vạn. Nghe được hắn báo giá, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, vốn còn nghĩ làm sao kích thích cái kia Thiên Hải Vân Thiếu tăng giá đến 300 đâu, không nghĩ tới cái này kẻ lỗ mãng thế mà trực tiếp liền đem giá tiền trình diện 300 vạn. Có quyết đoán, Lăng Tiêu lộ ra mấy phần trêu tức ý cười. Sau đó trùng Thiên Hải Vân ít chắp tay nói, trọng thủy lâu thiếu chủ còn thật sự là hào phóng A, chật chật, 300 vạn trung phẩm linh thạch, Thiên Hải Đế quốc 3 năm tài chính thu nhập A. Tuy nhiên người mang tới trung phẩm linh thạch, cũng liền nhiều như vậy đi, thật không biết rõ tiếp xuống đổ vật, người còn thế nào đập. Nghe nói như thế, Thiên Hải Vân Thiếu sắc mặt lập tức sát trắng. Hắn không rõ, Lăng Tiêu làm sao lại biết rõ hắn mang theo bao nhiêu trung phẩm linh thạch, nhưng có thể khẳng định là, vừa rồi Lăng Tiêu báo giá, căn bản đúng vậy, cố ý để hắn chảy máu. Đáng chết Long Hoàng đại lục võ giả, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Hải Vân Thiếu nghiến răng nghiến lợi, đơn giản phẫn nộ đến cực hạn. Thiếu chủ bất giận, thực sự không được, chúng ta liên hệ một chút lâu chủ, nhìn xem có thể hay không lại muốn điểm trung phẩm linh thạch. Nịnh Hót Hạt Tử Nam vội vàng nói, muốn con bà ngươi a, ngươi cho rằng trung phẩm linh thạch tốt như vậy làm sao? 300 vạn a, đây chính là trọng thủy lâu lục thành tích xúc a. Thiên Hải Vân Thiếu ngồi xuống, đồ vật đã đập tới tay, hắn muốn hối hận cũng vô ích. Thế là chỉ có thể mạnh đánh tinh thần, tiếp nhận cái này hiện thực. Sau đó đấu giá, tuy nhiên cũng rất đặc sắc, nhưng là so với Hàn Băng Phủ dẫn tới oanh động, liền không thể cùng ngày mà nói. Lăng Tiêu vẫn là một cái đồ vật cũng không hứng thú, thậm chí nhắm lại con mắt tiến vào chợp mắt trạng thái. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá là hai khối thời gian tinh thạch, loại này đồ vật phi thường hy hữu, mà lại cũng rất xinh đẹp, để dùng cho âu yếm nữ nhân chế tạo trang sức, đó là lại phù hợp cực kỳ. Đương nhiên, nếu như cái này đồ vật rơi xuống trận pháp đại sư trong tay, còn sẽ có mặt khác diệu dụng. Cơ Thanh âm thanh, để Lăng Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra. Đến rồi, hắn mong đợi thời gian tinh thạch thực sự có, mà lại một lần đúng vậy hai khối. Không nhiều lời, cái này hai khối thời gian tinh thạch giá quy định 100.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000, giá bắt đầu. Cơ Thanh sở dĩ không muốn nói nhảm, đó là bởi vì liền liền chính hắn cũng cảm thấy cái này thời gian tinh thạch là một cái gân gà vật phẩm. Bởi vì tại Bạch Hổ Đại Lục bên trên, còn không có bất kỳ cái gì một cái trận pháp đại sư có thể lợi dụng cái này đồ vật. Hoa phí 100.000 hạ phẩm linh thạch đi đánh tới cho nữ nhân chế tác trang sức. Trừ phi là không đem linh thạch làm linh thạch người, nếu không người bình thường rất không có khả năng làm như vậy. Hiện trường phản ứng, tựa hồ cũng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Đây là một lần duy nhất tẻ ngắt, hắn hô lên giá khởi điểm về sau, vậy mà không ai kêu giá. Lăng Tiêu mỉm cười, hắn làm nhiên minh trắng loại này tẻ ngắt nguyên nhân. Nếu như hắn không phải phát hiện thái cổ truyền tống trận, cái này thời gian tinh thạch hắn cũng là sẽ không cần, bởi vì đối với hắn đồng dạng không có có ý nghĩa, như là gân gà. Nhưng bây giờ, cái này đồ vật, hắn là nhất định phải được. Hồi lâu, đại khái là qua hơn 10 phút dáng vẻ. Cơ Thanh đã chuẩn bị tuyên bố cái này đồ vật lưu phách, Lăng Tiêu mới cười cười nói, đã không ai ưa thích cái này đồ vật, cái kia ta đã thu, để dùng cho âu yếm nữ nhân chế tạo mấy món trang sức, đó cũng là không sai. 11 vạn đi, hắn sở dĩ lâu như vậy mới kêu giá, chính là muốn khiến mọi người ngộ nhận là hắn đúng vậy cái hoa hoa công tử, thực sự nhàm chán mới có thể kêu giá. Lãng phí, bại gia tử a, không biết là nhà ai rộng rãi công tử, cái này đồ vật 11 vạn hạ phẩm linh thạch, dù sao ta là chắc chắn sẽ không đập. Phòng đấu giá bên trên, truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Kẻ có tiền đúng vậy tùy hứng, không có cách nào. Lăng Tiêu mục đích hiển nhiên là đạt đến. Những người kia cơ bản bên trên cho rằng hắn là nhàm chán, nhiều tiền đến không chỗ tiêu, mới có thể vì cái này đồ vật kêu giá. Cơ Thanh nhìn một chút Lăng Tiêu, cảm thấy cái này cái người trẻ tuổi giống như đã từng quen biết, nhưng một thời gian có nghĩ không ra đến tột cùng chỗ nào nhìn thấy qua. Lúc này Thiên Hải Vân Thiếu cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, trả thù tâm tư từ đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên. Hắn tuy nhiên biết rõ cái kia thời gian tinh thạch với hắn mà nói không có ích lợi gì, thế nhưng là nếu như liền để Lăng Tiêu 11 vạn đem đồ vật mang đi, vậy hắn thế nhưng là không thể tiếp nhận. Lăng Tiêu cho hắn một ngạt, hắn cũng phải để Lăng Tiêu thêm ra chút máu mới được. Cắn răng, hắn trực tiếp giống to, 15 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này đồ vật, bản thiếu gia muốn. Đám người nghe nói như thế, đều ghé mắt, đây là ngu ngốc đụng tới ngu xuẩn rồi. Vì hai khối chỉ có thể dùng để thưởng thức thời gian tinh thạch, vậy mà dính chắc rồi. Hắc hắc, trọng thủy lâu thiếu chủ là một cái không chịu người chịu thua thiệt con a, hắn sợ là căn bản cũng không phải là muốn cái kia đồ vật. Thuần túy chính là cho cái kia tiểu hỏa tử một ngạt đây. Ta nhìn cũng thế, tuy nhiên liền sợ đồ vật lại nện trong tay hắn, vậy thì là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Ha ha, nói không sai, tuy nhiên cái kia cái người trẻ tuổi tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu a, hắn thật có thể dễ dàng như vậy chịu thua. Đám người cũng không có sinh nghi, đem lần này đấu giá, trở thành một trận trò chơi, một trận trò đùa. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Thiên Hải Vân Thiếu một chút, biết rõ đối phương sẽ cắm nhất cước, hắn cũng không kỳ quái. Nên báo giá, y nguyên muốn báo, ha ha, lúc đầu cái này đồ vật 11 vạn ta đều ngại nhiều, nhưng nếu là Thiên Hải thiếu chủ báo giá, cái kia ta không thể nói trước cũng phải cùng một theo. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, chương 1646, đan tên luân hồi. Đối với Lăng Tiêu tới nói, cho dù 100 vạn hạ phẩm linh thạch cầm bên dưới cái kia thời gian tinh thạch cũng là tuyệt đối với có lời. Phải biết, chỉ cần đạt được 8 khối thời gian tinh thạch, chữa trị tốt truyền tống trận, như vậy một lần truyền tống tiết kiệm được hạ phẩm linh thạch, đều không khác mấy đủ cái này giá đấu giá. Kỳ thực coi như cái kia Thiên Hải Vân thiếu không ra giá, hắn tin tưởng Thiên Long phòng đấu giá kẻ lừa gạt cũng sẽ xuất thủ. Thiên Long phòng đấu giá tuyệt đối sẽ không để hai khối thời gian tinh thạch lấy thấp như vậy liêm giá cả đánh ra. Dù sao đều là giống nhau, Lăng Tiêu tăng giá, để Thiên Hải Vân thiếu có chút tình thế khó xử. Hắn không biết nên không nên tăng giá. Đối phương hiển nhiên đối với 20 vạn hạ phẩm linh thạch căn bản khinh thường một chú ý, chính là muốn tại khí thế bên trên ngăn chặn hắn. Thân là Thủy Thần Điện Trọng Thủy Lâu thiếu chủ, hắn thật sự không thể tiếp nhận ở phương diện này bại bởi Lăng Tiêu. Do dự sau một lát, hắn cắn răng nói, 25 vạn. Dù sao hắn hạ phẩm linh thạch có hơn 100 triệu đâu, cũng không tin ép tuy nhiên Lăng Tiêu cái này tiểu tử. Thiếu chủ, không cần thiết lại thêm đi, chúng ta muốn cái kia đồ vật cũng không có tác dụng gì à. Bên cạnh Hà Tử Nam nhíu lại lông mày nói không chừng đằng sau sẽ có càng tốt đồ vật, nếu quả thật đến giá trị hơn 100 triệu, chúng ta liền lấy không ra linh thạch. Im miệng, Thiên Hải Vân thiếu hung hăng chừng Hà Tử Nam một chút, hắn hiện tại thế nhưng là tại nổi nóng, muốn để hắn bại bởi Lăng Tiêu, đánh chết hắn cũng không nguyện ý. Trong phòng đấu giá rất nhiều người thấy đều là trợn mắt hốc mồm. Nghe qua lẫn nhau bề ngoài đấu khí đấu giá, nhưng rất nhiều người thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Đây con mẹ nó, kẻ có tiền thật sự là không đem tiền làm tiền a, có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cho lão tử cầm lấy đi tu luyện tốt bao nhiêu. Trong đám người, một cái võ giả tức giận bất bình nói thầm đạo. 80 vạn hạ phẩm linh thạch, Trọng Thủy Lâu thiếu chủ, hôm nay cái này hai khối thời gian tinh thạch thiếu ra ta lấy định, coi như cầm lấy đi ném trong biển cho cá ăn, cũng tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Lăng Tiêu một mặt là không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mặt khác một phương diện, cũng muốn thừa cơ buồn nôn một chút đối phương. Nếu như đối phương không thêm giá, như vậy hắn 80 vạn cầm dưới, không chỉ không lỗ, hơn nữa còn xem như kiếm lời. Nếu như đối phương tăng giá nữa, như vậy hắn liền chuẩn bị từ bỏ. Đạt được một cái đồ vật, cũng không chỉ là một loại thủ đoạn, hắn Lăng Tiêu cũng không phải là thiện nam tín nữ a. Mẹ nó, ai sợ ai a, ta ra 100 vạn. Thiên Hải Vân thiếu trước đó tăng giá còn có chút do dự, hiện tại là hoàn toàn đấu ra hỏa khí, căn bản không đi qua đại não. Trực tiếp liền báo giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, chúc mừng ngươi Thiên Hải thiếu chủ, ta cũng không giống như ngươi như thế bại gia, cầm 100 vạn đi đập hai khối vô dụng thời gian tinh thạch, hắc hắc, ta từ bỏ. Đương nhiên, nói từ bỏ, chỉ bất quá là biểu diễn cho người bên ngoài nhìn. Hắn không định thông qua bán đấu giá phương thức đi lấy đến cái này đồ vật, mà là muốn thông qua một loại khác phương thức. Động sát tâm rồi, Nguyên Tôn cười đạo, ta không giết hắn, hắn cũng tới giết ta. Đến lúc đó, lại từ trên tay hắn cướp đi cái kia thời gian tinh thạch cũng chính là, không có tất muốn ở chỗ này lớn đem vung tiền. Lăng Tiêu đối với Nguyên Tôn, cơ bản không có lời nói dối. Cũng là, người ở bên ngoài như vậy không cho cái kia Thiên Hải Vân thiếu mặt mũi, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi, cái này một trận chiến không thể tránh được a. Nguyên Tôn cũng không phản đối Lăng Tiêu cách làm, thậm chí có chút tán thưởng. Huyền giới bên trong, có đôi khi xử sự liền không thể quá mức câu nệ. Nói dứt lời, Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang nụ cười trào phúng. Thiên Hải Vân thiếu cơ hồ bị tức giận đến phun ra một thanh lão huyết. Đây coi là cái gì? Chính mình như cái ngu ngốc đồng dạng cùng đối phương đấu giá, lại ngay cả mới đầu mục đích đều quên. Tốn hao 100 vạn hạ phẩm linh thạch đi mua sắm hai khối thời gian tinh thạch. Hắn đều không biết mình làm sao lại như thế xuẩn. Hắn lúc này, thấp đầu, thậm chí đều không dám nhìn tới người bên ngoài đưa tới ánh mắt. Những cái kia trong ánh mắt lộ ra vô cùng phúng đâm cùng trêu tức thần sắc. Phảng phất đều đang cười nhạo hắn ngu xuẩn, bị người hố. Sau đó đấu giá, có lẽ đối với khác võ giả tới nói, đó là từng chàng điên cuồng đấu giá cùng tranh đoạt. Thậm chí nửa đường còn có người đánh lớn xuất thủ, chỉ tuy nhiên cái này người xuất thủ, tại chỗ liền bị cơ thanh diệt sát. Dám ở Thiên Long phòng đấu giá người gây chuyện, cho tới bây giờ liền sẽ không có kết quả tử tế, chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu tại cảm khái cùng lúc, cũng có chút thoáng kích động lên. Lúc này đấu giá, đã chuẩn bị kết thúc, nghe cơ thanh ý kia, liền thừa bên dưới sau cùng hai kiện vật đấu giá. Hắn rốt cục đánh lên tinh thần, sau cùng đồ vật, chịu định đô là áp trục, cái kia tuyệt đối so với phía trước bất luận cái gì một cái đồ vật đều tốt. Tối thiểu nhất tại đại đa số người xem ra như thế. Tiếp đó, chúng ta đem tiến hành thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá. Đây là một cái có thể để người ta cải tử hồi sinh đan dược, có nó, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Viên dược này tên là Luân Hồi, phục dụng về sau, nhưng trường kỳ hữu hiệu, sau khi chết tất nhiên phục sinh. Đương nhiên, cũng có thể tại sau khi chết thi thể hoàn chỉnh tình huống bên dưới rót vào, y nguyên có thể phục sinh. Duy nhất thiếu hụt là, chết về sau lại phục sinh, liền sẽ mất đi tất cả tu vi. Nhưng người sống, chắc chắn sẽ có hy vọng, mà chết rồi, liền không còn có cái gì nữa, chư vị nói có đúng hay không a? Cơ Thanh cười cười đạo, cái này đan dược luân hồi phẩm cấp kỳ thực cũng không tính cao, chỉ là huyền phẩm hạ cấp đan dược mà thôi. Nhưng nó hiệu quả, lại là tuyệt đối với nghịch thiên. Đương nhiên, cái này muốn nhìn nói thế nào, có ít người khả năng cảm thấy cái đồ chơi này phi thường không có lời, bởi vì coi như ngươi sống lại, tu vi hoàn toàn không có, như vậy chẳng phải là ngồi chờ bị giết. Cái kia còn có cái gì ý nghĩa, mà có ít người đã cảm thấy, mạng sống là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể còn sống sót, tu vi còn có thể trùng luyện. Bởi vậy cái này đan dược tranh luận rất lớn, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tại phòng đấu giá bên trên gây nên cự đại oanh động. Rất nhiều người nhìn lấy cái kia đặt lên một cái đỏ đan dược, hai mắt đều đỏ lên, dồn dập tiếng hít thở không ngừng vang lên, không biết, còn cho là bọn họ thấy được đang tao thủ lộng tư hồ mỹ nữ từ đây. Lại có người bỏ được đem cái này luân hồi đan lấy ra đấu giá. Lăng Tiêu thật cảm thấy những người này điên rồi, như thế tốt đồ vật, chính mình giữ lại không tốt sao? Phải biết, huyền phẩm hạ cấp đan dược, tại Bạch Hổ Đại Lục bên trên có thể luyện chế, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Dược Vương Tôn Nghiêm cùng hắn Lăng Tiêu hai người. Mà cái này chỉ nói là có thể luyện, nếu như tài liệu vô pháp tụ tập lời nói, đó cũng là như cũ không tốt. Có lẽ là cầm đan người, cảm thấy mình không cần. Nguyên Tôn cười nói ra, có dạng này người a, đối với mình tương lai một mảnh tuyệt vọng, căn bản cũng không muốn sống, người nói hắn muốn cái này đồ vật làm gì. Còn không bằng bán, sau đó phạm ăn, lại chấm dứt tính mạng của mình. Tuy nhiên có chút kỳ hoa, nhưng không thể không thừa nhận, sư phụ ngài nói thật đúng là có đạo lý. Lăng Tiêu là gặp qua loại người này, sư phụ, ngài nói cái này đan dược, ta muốn hay không đâu. Lăng Tiêu hỏi, người bây giờ muốn cái này luân hồi đan, không có bao nhiêu ý nghĩa. Lấy người bảo mệnh bản sự, người bình thường căn bản giết không chết ngươi. Nguyên Tôn nghĩ nghĩ nói, ta đề nghị ngươi có thể nếm thử một chút đấu giá, thực sự không được thì thôi đi, nhất tốt đồ vật, còn tại đằng sau đây. Những người kia, bao quát cái kia Thiên Hải Vân thiếu chờ đợi, không đúng vậy sao cùng áp trục vật phẩm sao? Chương 1647, Nguyên Tôn bí mật. Nguyên Tôn, để Lăng Tiêu lấy lại tinh thần, đúng a, sao cùng món kia đồ vật, mới là trọng thủy lâu, Thiên Ma giáo chờ võ giả nhìn chằm chằm bảo bối. Chính mình lần này mang tại trên người linh thạch cũng không nhiều, thật đúng là sợ vạn nhất không đủ đây. Cho nên cái này luân hồi đan, vẫn là từ bỏ đi, chuyên chú vào sau cùng một cái áp trục vật đấu giá, nhất định sẽ không thất vọng. Lăng Tiêu tuy nhiên không còn nhớ luân hồi đan, nhưng mà tốt đồ vật luôn luôn không thể thiếu thị trường. Toàn bộ buổi đấu giá, ngoại trừ Hàn Băng Phù lần kia bên ngoài, lần này nên tính là nhất hỏa bạo. Vô số võ giả vì thế điên cuồng ra giá, giá quy định chỉ có 100 vạn hạ phẩm linh thạch luân hồi đan. Chỉ là tại Cơ Thanh tiếng nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, liền trực tiếp bị người kéo đến 200 vạn. Sau đó cái giá tiền này một đường tiêu thăng, đạt đến kinh khủng 20 triệu hạ phẩm linh thạch. 20 triệu hạ phẩm linh thạch là cái gì khái niệm? Đơn giản tới nói, tại Thiên Hải Đế Quốc, một cái nhất lưu tông môn một năm cấp cho tất cả đệ tử hạ phẩm linh thạch, cũng tuy nhiên đúng vậy những thứ này. Này làm sao có thể là phần lớn người đều gánh chịu nổi nha? Cho nên đến cái giá này vị, đấu giá chỉ còn bên dưới ba nhà. Một nhà là Thiên Ma giáo, một nhà là Thủy Thần Điện Trọng Thủy Lâu, mà thú vị là, cái này nhà thứ ba, lại là Long Hoàng Sơn. Long Hoàng Sơn khoảng cách tội vực xem như người gần nhất tông môn, cứ việc không bằng Thủy Thần Điện, nhưng ở vùng này, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Muốn cầm bên dưới luân hồi đan, cũng hợp tình hợp lý. Ta ra 3.000 vạn, Thiên Hải Vân thiếu lộ ra gần như điên cuồng biểu lộ. Dữ tợn, hưng phấn, còn có chút điên cuồng, 3.500 vạn. Thiên Ma giáo cái vị kia hắc bào nhân tuy nhiên nghe âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là có thể nhìn ra được, thân thể của hắn cũng tại run nhẹ nhẹ. Cao như vậy ra giá, hoàn toàn chính xác tất cả mọi người có chút chịu không được. Dù sao còn có sau cùng một cái áp trục vật phẩm đây. Thiếu chủ, không cần thiết tiếp tục cạnh tranh, chúng ta đã có vạn toàn kế hoạch, cái kia Thiên Ma giáo ra hỏa là trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Hà Tử Nam tại Thiên Hải Vân thiếu tai một bên thấp nói đạo. Không sai. Hắn coi như đập tới luân hồi đan lại như thế nào, không vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Thiên Hải Vân thiếu lộ ra một vòng gian trá ý cười, sau đó đình chỉ đấu giá. Mặc dù nói hiện tại vỗ xuống đến càng thêm ổn định, thế nhưng là tốn hao quá nhiều linh thạch, liền không có lời. Mặc dù hắn không tiếp tục ra giá, thế nhưng là cái kia Thiên Ma giáo hắc bảo nhân ra giá, vẫn là để phòng đấu giá xa vào đến một trận hỗn loạn cùng trong rung động. Đây không phải là thạch đầu, mà thị linh thạch a. Phần lớn võ giả cả một đời cũng không có khả năng có được 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, chớ nói chi là 3.500 vạn. Long Hoàng Sơn võ giả sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không thế nào từ bỏ. Không có cách, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tiền tài, tuy nhiên rất muốn cầm bên dưới luân hồi đan, nhưng vẫn như cũ không thể không từ bỏ. Tiếp đó, sẽ là lần này buổi đấu giá sau cùng áp trục hí, cũng là chúng ta cho rằng tốt nhất vật phẩm, ngàn vạn không nên bỏ qua nha. Cơ Thanh hơi có chút thần bí cười cười, làm nhiều năm như vậy Thiên Long Thương Hành phụ trách người, hắn tự nhiên rõ ràng cái gì đồ vật đối với võ giả sức hấp dẫn là lớn nhất. Giờ khắc này, phòng đấu giá bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến Lăng Tiêu còn tưởng rằng những người kia toàn bộ đều đã chết đây. Thiên Hải Vân Sơn ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén, thân thể đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đến rồi, chân chính bảo vật, Thiên Ma giáo Hắc Bào Nhân cũng đã từ trước đó luân hồi đan đấu giá bên trong khôi phục lại, đem tất cả chú ý lực bỏ vào trên đài đấu giá. Long Hoàng Sơn võ giả, càng là dốc hết sức, dự định đánh cược lần cuối, cái kia ánh mắt, coi là thật giống như ngốc thú đồng dạng sắc bén. Tinh Thạch Đài Trung van xin, cái kia nói hào quang năm màu chậm rãi thăng lên. Trong nháy mắt đó, Cơ Thanh đột nhiên bạo phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức, dọa đến phòng đấu giá rất nhiều người đều rút ra binh khí, theo dõi hắn, rất sợ hắn đột nhiên xuất thủ. Cơ Thanh cười nói, chư vị không cần khẩn trương, chỉ là cái này vật đấu giá có chút đặc thù, ở phía dưới cần chú ý, nếu không nó sợ là phải bay đi. Cái gì vật đấu giá còn có thể bay đi? Tất cả mọi người trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. Sau một khắc, ngũ sắc quang mang tán đi, trên thủy tinh đài nhiều một cái hàn ngọc chế tạo hộp, tinh mỹ chi cực. Nhưng mấu chốt đồ vật, tự nhiên vẫn là trong hộp bảo bối. Thoạt nhìn như là đan dược A, sư tôn, ta nghe nói chỉ có huyền phẩm đỉnh cấp đan dược mới có thể có được chính mình linh thức, sau đó phá không bay đi, phòng ngừa mình bị người ăn hết. Chẳng lẽ lại tại cái này Bạch Hổ Đại Lục, còn có người có thể luyện chế ra như thế cường đại đan dược? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, có chút không quá minh bạch. Cơ Thanh chú ý cẩn thận, liền hỏi thăm Nguyên Tôn Đạo. Đừng quên Thiên Long Thương Hành thế nhưng là xuyên qua 13 khối đại lục, toàn bộ huyền giới đại thương hành, bọn hắn hoàn toàn có thể từ khác địa phương mang đến loại này đáng sợ đan dược. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên coi thường bọn hắn. Lăng Tiêu yên lặng điểm một cái đầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hàn ngọc hộp. Hắn cũng không có dùng thái cực nhãn đi nhìn trộm, bởi vì vậy quá nhàm chán. Những người còn lại cũng đều là giống nhau biểu lộ, ánh mắt bên trong không thiếu điên cuồng cùng tham lam. Cơ Thanh cười cười, sau đó đem tay trái nhẹ nhàng vung lên. Cái kia hàn băng hộp bỗng nhiên mở ra, một đạo đỏ quang mang phá không bay ra, vậy mà hướng phía phòng đấu giá bên ngoài vò tới. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để tất cả võ giả đều chấn kinh đến muốn nhìn rõ ràng. Thế nhưng là chói mắt hồng quang lại khiến cho rất nhiều người liền con mắt đều không mở ra được. Đương nhiên, cũng có người không có bị cái này hồng quang che khuất ánh mắt. Lăng Tiêu chính là bên trong một cái kia đích thật là một cái đan dược, một cái đỏ đan dược. Tại hàn ngọc hộp bị mở ra trong nháy mắt, liền lăng không bay lên, ý đồ chạy ra phòng đấu giá. Nhưng mà Cơ Thanh đã sớm chuẩn bị, kinh khủng khí tức bao phủ quanh người hắn hơn 10 mét phạm vi. Cái kia đan dược cứ việc bay ra, lại chỉ có thể ở cái này phạm vi bên trong không ngừng va chạm, mà vô pháp chạy trốn. Lăng Tiêu chú ý tới, cái viên kia đan dược bay vút lên bên trong, vậy mà hóa thành từng cái có bàn tay lớn nhỏ hỏa phượng hoàng. Tiếng kêu chói tai bên trong lộ ra cường đại uy nghiêm, để vô số người đều cảm nhận được khủng hoảng. Thực sự là huyền phẩm đỉnh cấp đan dược Bích Huyết Hỏa Phượng Đan. Lăng Tiêu đọc qua Vạn Cổ Thần Đan Kinh, coi như mình không thể luyện chế đan dược, cũng nhất định là nhận ra. Ai, nàng thế mà đem cái này đồ vật lấy ra đấu giá, buồn cười ta lúc đầu lại, ai. Nhìn thấy cái này đan dược trong nháy mắt, Nguyên Tôn thậm chí ngay cả liền thở dài, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được hắn trong linh hồn lộ ra cái kia cỗ tuyệt vọng cùng bi thương. Phảng phất cho tới nay một loại nào đó tín niệm bị triệt để đánh nát. Sư Tôn, ngài thế nào? So với cái kia đan dược, Lăng Tiêu hiển nhiên quan tâm hơn chính mình sư phụ. Thôi thôi, không có nàng, ta còn có ngươi cái này đồ đệ đâu, kể từ hôm nay, ta liền toàn tâm toàn ý, đưa ngươi bồi dưỡng thành tài cũng chính là. Nguyên Tôn nội tâm đau đớn, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ, Lăng Tiêu vẻn vẹn cảm xúc đến một điểm, liền đã vô cùng khó chịu. Ngoan đồ nhi, không cần nhiều hỏi, nên lúc nói cho ngươi biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là bây giờ ngươi tu vi còn kém xa lắc, giúp không đến bất luận cái gì bận bịu. Chương 1648, Bích Huyết Hỏa Phượng. Tốt a, Lăng Tiêu tuy nhiên rất muốn biết rõ đến tột cùng là cái gì để Nguyên Tôn trở nên như thế buồn bã tuyệt vọng. Nhưng đã Nguyên Tôn không chịu nói, hắn cũng không tốt miễn cưỡng. Lăng Tiêu ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cái kia Bích Huyết Hỏa Phượng đan. Não hải trung chính đang hồi tưởng cái này huyền phẩm đỉnh cấp đan dược hiệu quả. Này lúc giữa sân cơ hồ tất cả mọi người lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết rõ đó là cái gì đan dược, cái kia đan dược đến tột cùng có cái gì hiệu quả. Nhưng mà bọn hắn lại minh bạch, cái kia đan dược nhất định không đồng dạng. Trọng Thủy Lâu, Thiên Ma Giáo, Long Hoàng Sơn võ giả càng là hai mắt cơ hồ phun ra tham lam chi hỏa. Nếu như không phải Cơ Thanh đứng ở nơi đó, bọn hắn thực sự muốn lên đi đoạt. Cơ Thanh cười cười nói, chắc hẳn mọi người cũng đã được nghe nói, chỉ có huyền phẩm đỉnh cấp trở lên đan dược mới có thể giao phó đan dược bản thân linh thức. Mà lại luyện đan thời điểm, thiên hàng dị tượng,